Trên thân Vân Trung Hạc còn phát sinh một chuyện lạ, nơi này tạm không nhắc tới. Xe ngựa ngừng lại, Ngao Ngọc công tử, đến rồi, chúng ta đã mang ngươi đến nơi này. Võ sĩ Hắc Băng Đài nói, Vân Trung Hạc xuống xe ngựa, mấy tên võ sĩ Hắc Băng Đài lập tức lái xe rời đi. Cũng không quay đầu lại, để một mình Vân Trung Hạc, lưu tại ngoài vạn dặm địch cảnh phản quân. Phía trước là Nam Châu Thành, đã từng là một trong tứ đại thành thị hạch tâm Đại Chu Đế Quốc. Cũng là Ngao Tâm tự tay kiến tạo siêu cấp thành lớn này. Thủ phủ Đại Nam Hành Tỉnh, đã từng là chỗ ở Đại Chu Nam Cảnh Đại Đô Hộ Phủ. Ngao Tâm ở trong tòa thành trì này, thống trị Nam Cảnh vài chục năm, mà bây giờ, tòa Nam Châu Đại Thành này đã trở thành đại bản doanh phản quân. Cũng là chỗ ở phục xạ Đại Nam Vương Phủ, thật sự là một tòa kiên thành, như con thú khổng lồ nằm dạp trên mặt đất. Bản dịch tại Bạch Ngọc Sách, tòa thành trì này mặc dù không lớn như Giang Châu, nhưng tường thành cao hơn dày hơn, nếu như không phải Trung Dũng Bá Lý Văn Hóa bỗng nhiên nổi lên. Muốn chiếm lĩnh một tòa siêu cấp kiên thành vững như thành đồng này thì cơ hồ không thể nào. Lúc này trên tường thành, lít nhà lít nhít vô số phản quân thổ dân, khắp nơi đều là cờ xí Đại Nam, còn có cờ xí phục xạ Đại Nam Vương. Vân Trung Hạc lẻ loi một mình, chậm rãi đi đến cửa thành, hắn lập tức làm phản quân chú ý. Trên tường thành, vô số cung nỏ nhắm chuẩn hắn. Vân Trung Hạc giơ cao hai tay, lớn tiếng cao giọng nói, ta là Ngao Ngọc, ta là thiếu chủ các ngươi. Ngao xả ca ca, Đại Nam Vương, đệ đệ của ngươi Ngao Ngọc tới. Vân Trung Hạc vừa hô to, vừa đi đến phía cửa thành. Đại Nam Vương huynh, ta là Ngao Ngọc, đệ đệ thân yêu của ngươi tới. Ầm ầm, cửa thành đại bản doanh phản quân Nam Châu chậm rãi mở ra. Chương 185, Vương Bào gia thân, cầu hôn tỉnh Trung Nguyệt. Trung thực thì, khi Vân Trung Hạc một thân một mình đi tới cửa thành Nam Châu, nội tâm rất hốt hoảng. Bởi vì trên người hắn bây giờ không có bàn tay vàng. Làm sao lại không có? Không phải có bệnh nhân tâm thần số 8 Beethoven sao? Gã đã rời đi, hiện tại Vân Trung Hạc minh bạch. Trong đông đảo bệnh tâm thần, Beethoven là kẻ phi thường đặc thù, cũng là kẻ làm hố cha nhất. Tại bệnh viện tâm thần X, gã chính là bệnh nhân nguy hiểm nhất, thường xuyên cầm y sinh và các y tá làm thí nghiệm. Làm thí nghiệm âm nhạc tử vong của gã. Mà kết quả thí nghiệm chính là đầu óc bạo ra mà chết. Tại bệnh viện tâm thần ít những năm qua, gã cũng giết chết không biết bao nhiêu người. Chính vì vậy, gã mới thời thời khắc khắc bị cầm tù trong lao tù dưới mặt đất. Mà càng ngày càng sâu, bởi vì lực xuyên thấu âm nhạc tử vong gã quá mạnh. Cuối cùng vẫn như cũ không yên lòng, trói toàn thân gã lại, mà mỗi một lần rút thăm trong giấc mộng, số 8 Beethoven đều không có mặt, từ đầu đến cuối bị nhốt trong tầng hầm ngầm. Bởi vì toàn thân gã đều tràn đầy dục vọng hủy diệt, mà lại hoàn toàn không kiềm chế được. Chỉ cần cho gã nhạc khí, gã liền dục dịch muốn đàn tấu âm nhạc tử vong. Ngày 11 tháng 11, lúc ấy Vân Trung Hạc nằm trong xe ngựa, nửa mê nửa tỉnh, bỗng nhiên tiến nhập mộng cảnh, đi tới phòng hội nghị bệnh viện tâm thần X. Lúc đó Vân Trung Hạc phi thường kỳ quái, không phải mồng 6 mỗi tháng mới tiến vào mộng cảnh, mới đổi bệnh nhân ra thân sao? Nếu lại gặp được một bệnh nhân nghiêu bức thì có thể tiếp tục dùng. Tỷ như Đờ Vanh Si, còn có số 9 lượng tử, Vân Trung Hạc sẽ dùng đến nửa năm. Beethoven này nghiêu bức như vậy, hắn khẳng định phải dùng thật lâu. Hắn không muốn đổi bệnh nhân khác, nhưng không ngờ tiến vào mộng cảnh. Beethoven bị cưỡng ép từ trên người hắn rời đi, sau đó nhốt vào trong tầng hầm lao tù. Vân Trung Hạc lập tức nhìn ngây người. Còn có chuyện này, chu kỳ này chưa kết thúc. Cứ như vậy cưỡng ép mang Beethoven đi. Hắn còn muốn dùng Beethoven đó. Mà các ngươi đem Beethoven từ trên người ta đi. Nhốt vào tầng hầm lao tù. Vậy nên đổi cho ta một người khác chứ. Hẳn lần nữa tiến hành rút thăm. Nhưng hoàn toàn không có. Mộng cảnh cứ như vậy kết thúc. Cái này hố cha rồi. Đem Beethoven đi. Nhưng lại không cho hắn người mới. Không có bệnh nhân tâm thần gia thân. Thật có chút kinh hoàng à. Cho nên từ 11 tháng 11 đến ngày 6 tháng 12. Vân Trung Hạc không có bàn tay vàng, hôm nay mới có ngày mùng 1 tháng 12 à, còn dòng dã 5 ngày, mới đến thời gian rút lần nữa. 5 ngày này, không có bệnh nhân tâm thần bảo hộ, trợ giúp hắn, mà hắn lại đưa thân vào trong đại bản doanh phản quân. Đây mới thực là đầm rồng hang hổ, thoáng không cẩn thận sẽ dê vào miệng cọp. Ta là Ngao Ngọc, nhi tử Ngao Tâm, Ngao Xả, ta là đệ đệ Ngao Ngọc của ngươi. Vân Trung Hạc vẫn như cũ vừa hô to, vừa đi lên phía trước. Quân thổ dân trên tường thành Nam Châu Thành liếc mắt nhìn nhau. sau đó nhìn về phía Vân Trung Hạc, lộ ra ánh mắt phức tạp. Chỉ từ phản ứng này, Vân Trung Hạc có thể nhìn ra, Ngao Tâm mặc dù rời Nam Cảnh rất nhiều năm, nhưng uy tín vẫn như cũ rất cao, vô số thổ dân vẫn như cũ e ngại gã, ngưỡng mộ gã, hoài niệm gã, mà lần này tạo phản, phục xạ hô lên khẩu hiệu chính là bức bách triều đình phóng thích Ngao Tâm. Cửa thành mở rộng ra, một chi quân đội vọt ra, mặc trên người là áo giáp tinh nhuệ Nam Chu đế quốc. Hiển nhiên là vũ khí tước đoạt được từ quân đội đế quốc. Người cầm đầu cưỡi bạch mã, mặc trên người kim giáp vương bào, đầu đội kim quan, gã ăn mặc phi thường oai hùng bá khí. Nhưng tướng mạo phải nói thế nào nhỉ? Phải nói phi thường kỳ lạ. Đầu tiên gã rất đen, khung xương lớn kinh người, không sai biệt lắm cao hơn 2 mét, mà mặt của gã thì như một cái nồi. Đúng, chính là cái nồi, đương nhiên càng giống cái cuốc lớn. Đã thấy chân dung Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương chưa? Chính là Mãn Thanh vì vấy bẩn Minh Triều, vẽ mặt Chu Nguyên Chương như heo siêu cấp xấu xí kia. Mà người trước mắt thật sự như vậy, cái cằm như cái cuốc, tuyệt đối là trời sinh dị tướng, để cho người ta nhìn thoáng qua cũng không thể nào quên. Người này chính là thủ lĩnh phản quân Phục Xạ, đã từng là nghĩa tử Ngao Tâm, bây giờ tự xưng Đại Nam Vương. Đệ đệ, là ngươi sao? Ngọc đệ, là ngươi sao? Phục Xạ dưới chúng tinh bảo vệ, tăng tốc chiến mã lao đến, sau đó nhảy xuống ôm chầm lấy Vân Trung Hạc, khóc lớn nói, đệ đệ số khổ của ta, thật là ngươi sao? Thật là ngươi, thật là ngươi, đệ ta, ngươi thật sự là gầy đó, mấy năm trước Vi Huynh đã từng cùng ngươi uống rượu ngôn hoan. Bây giờ nghĩ lại phảng phất ngay hôm qua đó, đệ đệ, phụ thân chúng ta thế nào? Mẫu thân thế nào? Vị này tự xưng Đại Nam Vương Phục Xạ lại là người thân mật. Sau khi ôm lấy Vân Trung Hạc, lại không chịu thả ra, phụ thân và mẫu thân vẫn còn tốt, bất quá đều còn trong ngục giam. Vân Trung Hạc nói, hôn quân, trời đánh hôn quân. Phục Xạ giận dữ nói, phụ thân lao khổ công cao, hoàn toàn là công thần Đại Chu đế quốc, cũng là cứu tinh người Đại Nam chúng ta. Hôn quân kia vậy mà đối đãi phụ thân như thế, cho nên chúng ta tức không nhịn nổi, liền tạo phản, để đệ ngươi yên tâm. Vì huynh nhất định dẫn đầu đại quân Bắc phạt, giết vào trong Chu Kinh cứu phụ thân ra, đến lúc đó một nhà chúng ta đoàn tụ, vui vẻ hòa thuận, mẹ nó, người đây cũng quá thân mật đi, người không biết còn tưởng rằng ngươi là thân ca ca ta, không phải nghĩa huynh ta. Sau đó, một tay Phục Xạ nâng Vân Trung Hạc lên chiến mã cao lớn của gã. Hai người cùng cưỡi một con ngựa, chạy như điên vào phía trong thành. Ha ha ha, đệ ta Ngao Ngọc tới. Đệ ta Ngao Ngọc đến rồi, hạ lệnh vương phủ, thiết yến khoản đãi, tẩy trần cho đệ ta. Phục Xạ một đường hô to, sau đó mang theo mấy trăm tên kỵ binh, chạy như điên về phía đã từng là Đại Đô Hộ Phủ. Đương nhiên hiện tại Đại Đô Hộ Phủ này, đã biến thành Đại Nam Vương Phủ của gã. Vào lúc ban đêm, vị Phục Xạ Đại Nam Vương bày đại yến quần thần, chiêu đãi Vân Trung Hạc, ngoại trừ tướng lĩnh đang làm nhiệm vụ bên ngoài, hơn phân nửa tướng lĩnh phản quân đều tới. Vân Trung Hạc gặp được hai nhân vật trọng yếu khác, Ngao Khí, cũng chính là đệ đệ song bào thai của Phục Xạ, cũng chính là một nghĩa tử khác của Ngao Tâm, đã từng là hữu đại thống lĩnh quân thổ dân, bất quá khác với Phục Xạ thân mật, Ngao Khí lại rất lãnh đạm, trên bữa tiệc trầm mặc ít nói, cũng chỉ uống rượu giải sầu, hoàn toàn như không thấy nghĩa đệ Ngao Ngọc này. Lúc này Ngao Khí, xem như người đứng thứ hai phản quân, một nhân vật trọng yếu khác. Đương nhiên chính là Đại Chu đế quốc trung dũng bá Lý Văn Hóa. Đã từng là đề đốc Đại Nam hành tỉnh, người đáng lý không mưu phản nhất này, lại mưu phản, thật là khiến người ta trăm mối vẫn không có cách giải. Lúc này, y xem như đứng thứ ba trong phản quân, mà thái độ của y cũng có chút kỳ quái. Nói thân mật, ánh mắt thủy chung mang theo vẻ châm chọc, nói lãnh đạm, nhưng lại vẻ mặt tươi cười. Còn có một người trọng yếu nhất, Hoàng Thiên Giáo Đại Thánh Sư Viên Thiên Tà. Vân Trung Hạc lại không nhìn thấy, người này mới là nhân vật trọng yếu nhất trong trận phản loạn này. Thậm chí hoàn toàn có thể xưng là kẻ cầm đầu, y cũng không tới tham gia yến hội. Trên cả tràng yến hội, Phục Xạ mang theo Ngao Ngọc, giới thiệu với từng tướng lĩnh phản quân, đồng thời nói nguồn gốc những tướng lãnh này. Thái độ những tướng lĩnh phản quân này đối với Ngao Ngọc cũng rất kỳ quái. Trong thân mật mang theo vẻ xem thường, Vân Trung Hạc minh bạch nguyên nhân trong này, một thành ngữ có thể hình dung. Hổ phụ khuyển tử, đầu tiên, những phản tướng thổ dân này thật tràn đầy kính sợ, cũng có kính yêu Ngao Tâm, bởi vì những tướng lĩnh thổ dân này đều đã từng có địa vị thấp. là Ngao Tâm tự tay cất nhắc bọn họ lên. Chi quân phòng giữ này thậm chí mỗi một bách phu trưởng đều do Ngao Tâm chọn lựa. Ngao Tâm cải biến vận mệnh của bọn họ, mà lúc Ngao Tâm tại vị, cũng là thời gian bọn họ tốt đẹp nhất, bởi vì vận mệnh được cải biến, từ tầng dưới chót đi lên vinh hoa phú quý. Lúc đó những tướng lĩnh thổ dân này thật xem mình là tướng lĩnh Đại Chu đế quốc. Về sau Ngao Tâm từ Nam Cảnh rời đi, Chu Long công tước thay thế Ngao Tâm, trở thành Nam Cảnh đại đô hộ. Đương nhiên, Chu Long vẫn như cũ xem như kéo dài chính sách Ngao Tâm, nhưng lại dần dần thay đổi thổ dân quân phòng giữ này. Thậm chí không ngừng chèn ép, thậm chí biến hoi trở thành đám quan chức nô bộc Đại Chu. Cho nên những tướng lĩnh này trải qua thời gian càng ngày càng khó. Ngao Tâm rơi đài, những tướng lĩnh này càng hoảng sợ không chịu nổi, e sợ chính mình sẽ có ngày bị chặt mất đầu. Chính là loại sợ hãi này mới bị Đại Thánh Sư Viên Thiên Tà lợi dụng, cuối cùng dẫn đến mưu phản. Thổ dân vốn không có tín ngưỡng gì, nhưng hiện tại bọn họ có tín ngưỡng, đó chính là Hoàng Thiên Hỏa Thần. Bây giờ trên cờ xí Đại Nam Quốc đều là Hoàng Thiên Hỏa Diễm. Năm vừa rồi, Nam Cảnh liên tiếp gặp địa chấn, tăng thêm nhiều tai nhiều dịch, đủ loại chứng bệnh cướp đi vô số sinh mệnh. Dưới hoàn cảnh dung chuyển bất an này, Viên Thiên Tà Hoàng Thiên Giáo trở thành tín ngưỡng vô số người. Y cũng đã trở thành đại cứu tinh trong suy nghĩ của vô số người. Bởi vì Hoàng Thiên Giáo là người phát ngôn của Hoàng Thiên Thánh Hỏa. Y tuyên bố chính mình là thiên thần phái tới cứu vớt chúng sinh. Mà uống xong nước phù thủy của y, thật sự có kỳ hiệu, rất nhiều người bệnh nguy kịch, vậy mà sung sướng nhảy loạn, đây quả thực là thần tiên cứu sống à. Thủ lĩnh phản quân này là Phục Xà, tự xưng Đại Nam Vương, nhưng Viên Thiên Tà không chỉ là quốc sư, hơn nữa còn là sư phụ Phục Xà. Tất cả tướng lĩnh phản quân ở đây cũng đều là đồ tử đồ tôn Viên Thiên Tà. Vân Trung Hạc lập tức nhìn ra, Viên Thiên Tà muốn trong thời gian ngắn nhất thay thế Ngao Tâm, trở thành cứu tinh và sát thần trong suy nghĩ những thổ dân này. Bởi vì Viên Thiên Tà chẳng những có thể cứu người, còn có thể giết người, mà lại là hạ thần chỉ giết người. Y giết người theo phương thức phi thường đáng sợ, tay cách không chỉ, người trái với thần chỉ kia lập tức toàn thân tự đốt, cháy hừng hực, ngắn ngủi một lát liền biến thành tro bụi. Cho nên, toàn bộ thổ dân Nam Cảnh vừa kính vừa sợ Viên Thiên Tà, hoàn toàn không dám nghịch lại ý của y. Loại kỹ xảo này, đối với thổ dân ngu muội lực sát thương phi thường lớn. Không thấy lúc ấy Thái Bình Đạo Đại Hiền Sư Trương Giác, một khi khởi binh tạo phản, trăm vạn hoàng tân quân tụ tại dưới trướng, sau hai đời Minh Thanh, Hồng Liên Giáo, Bạch Liên Giáo cũng nhất hô bách ứng, còn có Thái Bình Thiên Quốc ngay từ đầu cũng lợi dụng tông giáo khuếch trương. Thổ dân ngu muội, đầu óc trống rỗng, bản sự Viên Thiên Tà lại mạnh, cho nên có thể dễ như trở bàn tay chiếm lĩnh thế giới tinh thần của bọn họ. Mà Phục Xà chính là kẻ bị Viên Thiên Tà tẩy não, cảm thấy mình có thể trở thành vua khai quốc Đại Nam. Là Hỏa Ẩn Khâm Định Thiên Mệnh Chi Tử, bởi vì Viên Thiên Tà không chỉ một lần phô bày thần tích với gã. Từ trình độ nào đó, Viên Thiên Tà đã là trụ cột tinh thần Phục Xà, cho nên trận phản loạn này so với Vân Trung Hạc tưởng tượng còn phiền phức hơn nhiều. Vốn cảm thấy vô số thổ dân là năm bè bảy mảng, nhưng lại bị Viên Thiên Tà tụ hợp, mặc dù là dùng thủ đoạn tà ác tụ hợp, nhưng lực sát thương này rất lớn. Vốn cảm thấy những quân phòng giữ thổ dân này mưu phản là vô căn chi hòa, bởi vì bọn họ đã từng là chó săn Đại Chu đế quốc, ức hiếp hung ác thổ dân tầng dưới chót, cho nên hơn 20 triệu thổ dân hận thấu xương chi quân phòng giữ thổ dân này. Nhưng Viên Thiên Tà dùng Hoàng Thiên Giáo liên kết thổ dân và phản quân này, cho nên chi phản quân này không còn là vô căn chi hòa nữa, bởi vì bọn họ cộng đồng đứng dưới Hoàng Thiên Giáo, có cộng đồng tín ngưỡng. Dù loại tín ngưỡng này hoàn toàn là dùng sợ hãi chèo chống. Qua lần rượu, đồ ăn ngũ vị, tất cả mọi người uống đến có chút say khướt. Thủ lĩnh Phục Xà bỗng nhiên lớn tiếng nói, chư vị, nghe ta một lời. Gã nói là tiếng Hán, mà không phải thổ ngữ. Bởi vì lúc bọn họ làm quân phòng giữ, tự xưng là người cao đẳng, tuyệt đối không nói thổ ngữ. Đại Nam Vương Phục Xà nói, mọi người đều biết, hết thảy chúng ta đều là vì Ngao Tâm đại soái. Không có Ngao Tâm đại soái, sẽ không có Nam Cảnh, không có quân phòng giữ, cũng không có tất cả mọi người chúng ta ngồi đây vinh hoa phú quý. Kính Ngao Tâm đại soái, lập tức mấy trăm tên tướng lĩnh giơ cao chén rượu hô to. Kính Ngao Tâm đại soái. Lúc này Vân Trung Hạc chú ý tới một chi tiết, đó chính là mắt Ngao khí đỏ ngầu. Y là một nghĩa tử khác của phụ thân, cũng là song bào thai đệ đệ Phục Xạ, tính cách ngao xạ và ngao khí hoàn toàn không giống nhau. Ngao xạ hướng ngoại, ngao khí hướng nội, tuyệt đại bộ phận thời gian, ngao khí đều trầm mặc ít nói, phảng phất không ai biết y đang suy nghĩ gì, mà lúc này đám người hô to kính ngao tâm đại soái. Vành mắt ngao khí lại đỏ lên, điều này chứng minh trong nội tâm y tưởng niệm nghĩa phụ này. Y thật coi ngao tâm là bậc cha chú, mặc dù y so với ngao tâm nhỏ không đến 10 tuổi. Phục Xạ tiếp tục nói, chi quân phòng giữ này vốn một tay ngao tâm đại soái thành lập, cho nên ngài mới là chủ nhân chi quân đội này. Bây giờ ngài lại bị Hôn Quân Đại Chu nhốt trong ngục giam. Ta vẻn vẹn chỉ là nghĩa tử ngao tâm đại soái, hiện tại nhi tử chân chính ngài tới, cũng chính là đệ đệ của ta Ngao Ngọc. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Vân Trung Hạc. Đến, đệ đệ của ta, đệ đệ thân ái của ta. Phục Xạ ôm Vân Trung Hạc. Chúng ta mặc dù không phải thân sinh huynh đệ, nhưng người trong lòng ta và thân đệ đệ giống nhau như đúc. Tất cả mọi người nghe đây, đệ đệ ta Ngao Ngọc mới là người thừa kế duy nhất Ngao Tâm đại soái. Cho nên, Đại Nam vương vị này hẳn là thuộc về đệ đệ ta Ngao Ngọc. Phục Xạ lấy xuống vương miện hoàng kim trên đầu, trực tiếp đeo lên đầu Vân Trung Hạc, tiếp đó lại cởi xuống vương bào trên người, mặc lên người Vân Trung Hạc. Ta, trời ạ, đây là cái gì? Vương bào ra thân sao? Tiếp đó Phục Xạ đẩy Vân Trung Hạc lên vương tọa của mình. Lớn tiếng nói, mọi người nghe, từ nay về sau Ngao Ngọc chính là tân Đại Nam Vương. Tất cả mọi người hoàn toàn sợ ngây người. Phục Xạ lớn tiếng giống to, các ngươi còn đứng ỉ làm gì? Còn không bái kiến tân vương? Đừng nói là tất cả mọi người ở đây, ngay cả Vân Trung Hạc cũng hoàn toàn sợ ngây người. Cái này là một màn gì? Không khỏi quá bất ngờ đi. Nguyên bản Phục Xạ ngươi biểu hiện thân mật không gì sánh được là được rồi, bây giờ lại muốn nhường vương vị cho ta, đây coi là cái gì? Đào Khiêm Tam nhường Từ Châu, hoàn toàn không giống à. Bởi vì Phục Xạ nhìn như say khướt, nhưng ánh mắt cũng rất thanh tỉnh, mà lại lộ ra phi thường quỷ dị. Còn ánh mắt tất cả tướng lĩnh ở đây cũng tràn đầy khó hiểu, thậm chí xem thường, còn có một chút phẫn nộ. Bọn họ dù sùng bái Ngao Tâm, kính sợ Ngao Tâm, nhưng cũng biết Ngao Tâm có một nhi tử rác rưởi, bị coi là thiên hạ đệ nhất phế vật. Dù hắn là nhi tử Ngao Tâm đại soái, cũng không thể trở thành lãnh tụ mới phản quân, bị phế vật này dẫn đầu, mọi người còn có hy vọng gì? Mà ngay lúc này, một người ra khỏi hàng, khom người xuống nói, ta phản đối. Vân Trung Hạc ngẩng đầu nhìn lên, lại là Ngao Khí, một nghĩa tử khác của phụ thân. Ngao Ngọc mặc dù là nhi tử đại soái, nhưng không phải người Đại Nam ta. Hắn là người Đại Chu, làm sao có thể trở thành Đại Nam Vương? Ngao Khí nói, mà hắn lại nổi danh phế vật, làm sao dẫn dắt mọi người? Làm sao có thể trở thành vương của mọi người? Phục Xạ cả giận nói, Ngao Khí, ngươi muốn ăn cây táo rào cây sung sao? Không có nghĩa phụ ngươi nào có ngày hôm nay. Không có nghĩa phụ nào có thổ dân quân phòng giữ. Nào có chúng ta hôm nay. Nào có vinh hoa phú quý cho tất cả mọi người. Ngao Tâm đại soái vốn xem như Nam Cảnh Vương, hiện tại để Ngao Ngọc đến kế thừa Đại Nam Vương, có gì sai? Ngao Khí nói, Đại Nam là thổ dân Đại Nam, không phải Đại Nam của Đại Chu. Chúng ta muốn thành lập quốc gia thổ dân của mình, Đại Nam Vương chỉ có thể là thổ dân. Phục Xạ bỗng nhiên rút đao, nghiêm nghị nói, ngươi còn dám nói một câu, ta liền giết ngươi. Ngao Khí lớn tiếng nói, tóm lại, chỉ cần ta còn một hơi, Ngao Ngọc không thể là Đại Nam Vương. Cục diện này, triệt để làm cho người ta không hiểu. Ngao Khí không sửa họ, hiển nhiên y chân chính hoài niệm Ngao Tâm, thật coi Ngao Tâm là phụ thân, mà vừa rồi tất cả mọi người hô to kính Ngao Tâm đại soái. Hai mắt Ngao Khí đỏ bừng, nhưng hiện tại y lại kiên quyết phản đối Ngao Ngọc trở thành Đại Nam Vương. Ta giết ngươi. Ta thay nghĩa phụ giết ngươi tên nghịch tử quên gốc này. Chiến đao Phục Xạ bỗng nhiên chém về phía Ngao Khí. Ngao Khí cũng rút đao. Hùng mãnh chiến cùng Phục Xạ. Võ công hai người thật cao à. Cao hơn 2 mét như người khổng lồ. Lực lớn vô cùng. Lúc hai người đại chiến, chiến đao như nổi lên vòi rồng, khiến cho người ta mắt mở không ra. Tất cả bát đũa trên yến hội nhào nhào bị đao phong thổi bay ra ngoài, rơi vỡ nát. Trong chốc lát, toàn bộ đại sảnh yến hội một mảnh hỗn độn, dù mặt đất cứng rắn cũng bị chém vào vết thương chồng chất. Hai người kia chiến đấu, thật như là hai dã thú chém giết, những nơi đi qua toàn bộ vỡ nát, khó trách lúc ấy Ngao Tâm thu hai người này làm nghĩa tử. Bởi vì thật là trời sinh dị bẩm, đơn giản chính là siêu cấp thiên tài luyện võ, mà lại thích hợp nhất chém giết trên chiến trường, lực lớn vô cùng, như là cự thú chiến trường, cũng khó trách bọn họ có thể trở thành thủ lĩnh thổ dân quân phòng giữ. Bởi vì bọn thổ dân này hiếp yếu sợ mạnh, kính trọng e ngại nhất là cường giả, mà đôi huynh đệ này quá cường hãn, cho nên có thể đủ trấn trụ những tướng lĩnh thổ dân này. Vân Trung Hạc cũng phát hiện một chuyện kỳ quái, ngao khí thời thời khắc khắc đều đưa lưng về phía hắn. Như thân thể người khổng lồ ngăn ở trước người Vân Trung Hạc. Hai huynh đệ như người khổng lồ này, chém giết mấy trăm hiệp, hoàn toàn không phân ra thắng bại. Ngao khí, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Phục Xạ cả giận nói, ta mặc kệ, tóm lại Ngao Ngọc không thể trở thành Đại Nam Vương, hắn không phải người Đại Nam ta muốn đuổi hắn đi. Ngao khí cả giận nói, ta muốn đuổi hắn đi xa, vĩnh viễn không thể tiến vào Đại Nam cảnh chúng ta, thổ dân về thổ dân, Đại Chu về Đại Chu, muốn hắn trở thành Đại Nam Vương, trừ phi bước qua xác ta. Nhưng mà, lúc này có một thanh âm vang lên, thanh âm này tràn đầy tính mê hoặc, tràn đầy uy nghiêm, nhưng lại tràn đầy thân cận, tóm lại phi thường phức tạp, như Vân Trung Hạc trước đó đàn tấu nhạc khúc, giống như là tiên âm, lại như là ma âm, còn thể thống gì nữa. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người triệt để yên tĩnh lại, Phục Xạ và Ngao Khí hai huynh đệ này, cũng tranh thủ thời gian ngưng chiến. Ngay sau đó, tất cả mọi người quỳ xuống, bao gồm Đại Nam Vương Phục Xạ, cũng buông xuống chiến đao, quỳ trên mặt đất, kính sợ không gì sánh được, sùng bái không gì sánh được, mấy trăm tên thổ dân phản tướng, thậm chí cũng không dám lớn tiếng hô hấp, toàn bộ trán kề sát đất, thậm chí so với đại thần nhìn thấy hoàng đế còn muốn cung kính hơn. Vân Trung Hạc biết người đến là ai, Hoàng Thiên Giáo Đại Thánh Sư, tín ngưỡng vô số thổ dân, thần nhân trong suy nghĩ vô số thổ dân, Viên Thiên Tà, cũng chính là kẻ cầm đầu trận Nam cảnh phản loạn này. Sau đó một đạo nhân tiên phong đạo cốt, chậm rãi đi vào trong đại điện, tướng mạo thật tốt, thật như là người trong chốn thần tiên, người mặc đạo bào, phía sau là bát quái, chính diện là hỏa diễm, râu tóc trắng bệch, gương mặt da thịt lại như hài nhi. Chỗ lão đi qua, không khí phảng phất nóng rực một trận, ánh mắt lão trầm tĩnh như thần, phảng phất tùy tiện một chút, liền có thể xuyên thấu da thịt, nhìn thấy lòng người, đây chính là Viên Thiên Tà. Sau khi lão tiến vào đại điện, chậm rãi nhìn qua toàn trường, bị ánh mắt lão đảo qua, tất cả mọi người theo bản năng càng quỳ rạp trên đất. Cuối cùng, ánh mắt của lão nhìn về phía Vân Trung Hạc, không biết vì sao, làn da Vân Trung Hạc cảm giác một trận nóng rực. Phảng phất bị hỏa diễm xa xa liếm qua. Còn thể thống gì? Viên Thiên Tà chậm rãi nói. Ngao khí quỳ trên mặt đất. Nói, Đại Thánh Sư, Đại Nam là của thổ dân Đại Nam chúng ta. Ngao Ngọc là người Đại Chu. Sao có thể trở thành Đại Nam Vương? Sao có thể trở thành thổ dân Vương? Viên Thiên Tà thản nhiên nói. Ai nói Ngao Ngọc không thể trở thành Đại Nam Vương? Hắn đương nhiên có thể. Lời này vừa ra, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Vân Trung Hạc cũng càng thêm sợ ngây người. Tây Bộ Hoang Mạc Minh Châu, Nhu Lan Thành, ngày 13 tháng 8, tỉnh Trung Nguyệt sinh nở xong, bởi vì Đại Doanh Đế Quốc Hắc Long Đài trợ giúp, đại chiến thủ thành cũng đại hoạch toàn thắng, 100.000 liên quân mã phỉ bị giết đến tơi bời. Nhao nhao chạy trốn, sau đó phảng phất sợ tỉnh Trung Nguyệt xấu hổ, không biết xử sự thế nào, Phong Hành Diệt đại nhân liền dẫn võ sĩ Hắc Long Đài rời đi. Từ đầu tới đuôi, gã không gặp mặt tỉnh Trung Nguyệt, đây phảng phất là một loại tư thái. Sau đó, thân thể tỉnh Trung Nguyệt khôi phục nhanh chóng, bởi vì đánh trận chém giết, bởi vì luyện võ, cho nên dáng người nàng cũng khôi phục rất nhanh. Không, không phải khôi phục, mà là trở nên càng thêm ma quỷ, càng thêm nóng bỏng. Trước đó dáng người tỉnh Trung Nguyệt mặc dù tốt, nhưng vẫn hơi gầy, sau khi sinh hài tử, trở nên thoáng nở nang một chút. Cái này muốn mạng à? Thân hình của nàng đơn giản liền biến thành cấp nổ tung. Đường cong này đơn giản hồn siêu phách lạc, nhìn thoáng qua, liền cảm giác có một loại hormone bạo tạc, mà sau khi sinh hài tử, nàng càng trở nên diễm tuyệt nhân gian, dung nhan xinh đẹp, đơn giản sẽ đâm vào ánh mắt mọi người. Đương nhiên, cái này không phải là thứ khiến nàng đau đầu. Nàng đau đầu là, khuếch trương quá nhanh, sau khi Nhu Lan Thành thủ thành đại thắng, liền như hiệu ứng domino. Người tìm tới hàng nàng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, bất chi bất giác, mã phỉ dưới trướng nàng càng ngày càng nhiều. Nàng đi vào Tây Bộ Hoang Mạc, vẻn vẹn chỉ muốn làm một mã phỉ bình thường. Mỗi ngày bạch mã tiếu Tây Phong, mỗi ngày liệt nhật cát vàng, chỉ là muốn cho võ sĩ Tỉnh Thị gia tộc một con đường sống, một mục tiêu mà thôi, chính nàng không có dã tâm gì, làm sao không giải thích được, dưới trướng nàng lại có 100.000 mã phỉ, nàng thậm chí hoài nghi, làm sao nhiều mã phỉ như vậy, rốt cuộc nên đoạt ai đó à, Tây Bộ hoang mạc chỗ nào nuôi được 100.000 mã phỉ. Xác thực như vậy, dù Tây Bộ hoang mạc kẹt trên thương đạo Hoàng Kim, mỗi ngày đều có thật nhiều thương đội đi qua, không chỉ là thương đội ba đại đế quốc, còn có phía Tây mười mấy quốc gia đều phải đi qua nơi này. Nhưng cũng nuôi không được 100.000 mã phỉ này, cho nên những mã phỉ này không chỉ cướp bóc thương đội, mà còn cướp bóc quốc gia, đoạt biên cảnh Đại Doanh đế quốc, cũng đoạt biên cảnh Nam Chu đế quốc, còn đoạt chăn nuôi quốc dân Đại Lương Vương quốc. Đây thật là gặp quỷ. Bản thân Đại Lương Vương quốc là tổ tông cường đạo, trời sinh chính là cướp bóc, kết quả súc vật chăn nuôi bọn họ cũng bị mã phỉ Tây Bộ hoang mạc cướp bóc. Không có cách nào, cương thổ Đại Lương Vương quốc quá lớn, cũng quá trống không, thiết kỵ Đại Lương Vương quốc mặc dù lợi hại, nhưng cũng không quản được địa bàn lớn như vậy, thậm chí những mã phỉ Tây Bộ hoang mạc này, trước đó chính là kỵ binh Đại Lương Vương quốc, bởi vì các loại nguyên nhân biến thành mã phỉ. Hiện tại Tỉnh Trung Nguyệt đau đầu chính là làm sao quản lý 100.000 mã phỉ này. Bất quá về sau nàng cũng nghĩ thông, đó chính là mặc kệ đi, một ngày này, Tỉnh Trung Nguyệt đang luyện võ, một thân thiết giáp, một chi trường thương, trong cả viện, cũng không có người dám gần, bởi vì trong vòng 10 thước, đều là khu vực tử vong, một khi đến gần, trực tiếp bị một trận gió đánh bay ra, miệng phun máu tươi, nặng thì mất mạng, nhẹ thì gân cốt đứt gãy. Chủ quân, có một sứ giả thần bí cầu kiến, Lãnh Bích ở phía ngoài nói, các ngươi tự xử lý đi, Tỉnh Trung Nguyệt nói, bọn họ nói muội muội ngài hạ lạc, ta nghe không hiểu lời này, Lãnh Bích nói, Tỉnh Trung Nguyệt trong sân khẽ run lên, nàng nghe hiểu, muội muội của nàng là ai, chính là Tỉnh Trung Nguyệt chân chính kia, cũng chính là người tại Bạch Vân Thành bị nàng thay thế, chuẩn bị một chỗ, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần, ta muốn gặp người sứ giả này. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vâng, một khắc đồng hồ sau, Tỉnh Trung Nguyệt gặp sứ giả thần bí này, trong phương viên mấy chục mét không có một ai, cũng không sợ có người hành thích Tỉnh Trung Nguyệt, bởi vì bây giờ không có người nào có thể đánh thắng được nàng. Chí ít từ đến bây giờ, Tỉnh Trung Nguyệt còn chưa gặp đối thủ, lúc này trên mặt đất, bầy đầy dương, bên trong đều là vàng bạc châu báu, tơ lụa, giá trị liên thành, đối với những vàng bạc châu báu này Tỉnh Trung Nguyệt cũng không thèm nhìn. Thản nhiên nói, muội muội ta hạ lạc ở đâu? Sứ giả thần bí kia nói, Tỉnh Trung Nguyệt tiểu thư, ta muốn giới thiệu với ngài một đoạn nhân duyên cao quý hoàn mỹ nhất. Điện hạ nhà ta, chính thức cầu hôn với ngài. Chương 186, muội muội Tỉnh Trung Nguyệt. Trình diễn thần tích, Tỉnh Trung Nguyệt cau mày hỏi, ta hỏi ngươi, các ngươi gặp muội muội ta ở nơi nào? Sứ giả bí mật kia lấy ra một bức tranh, từ từ mở ra, nói, đây là hình muội muội ngài. Tỉnh Trung Nguyệt chỉ nhìn một chút liền biết đây chính là muội muội của nàng, dù hình trên bức họa nhìn rất giống bản thân Tỉnh Trung Nguyệt, nhưng cờ xí lại không giống. Người trong chân dung kia rất cao ngạo, mà Tỉnh Trung Nguyệt lại lãnh khốc, khí chất người trong chân dung giống như là thiên sơn tuyết liên, mà lúc này Tỉnh Trung Nguyệt thật giống như lam sắc yêu cơ, quá diễm lệ. Ước chừng năm trước, điện hạ nhà ta ngẫu nhiên thấy được một nữ nhân tuyệt thế vô song, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, từ đó về sau liền lưu luyến không quên, mất hồn mất vía, nhưng hết lần này tới lần khác ngài không biết vẽ tranh. Thế là ngài tiềm hạ tâm lai học tập vẽ tranh, rốt cuộc vẽ ra bức tranh này. Sứ giả nói, bức họa này rất tốt, dù là tác phẩm người mới học vẽ, nhưng có lẽ đã bỏ vào quá nhiều tinh thần và tình cảm, cho nên vẽ rất sinh động. Tỉnh Trung Nguyệt nhìn chân dung muội muội này, ngẩn người, nàng vốn không đa sầu đa cảm, cũng không có nhiều tình cảm như vậy, nhưng nàng tận mắt nhìn thấy trượng phu Vân Trung Hạc chết, sau lại tự tay ám sát huynh trưởng Yến Biên Tiên, cuối cùng lại sinh hạ một đôi song bào thai, cho nên tình cảm trước đó ẩn tàng bị đè nén hai mươi mấy năm, phảng phất toàn bộ mãnh liệt mang đi. Đối mặt thân muội muội mà từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nàng cũng tràn đầy hoài niệm. Điện hạ nhà ngươi nhìn thấy muội muội ta ở đâu? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi. Sứ giả nói, tại Đại Tuyết Sơn. Lúc ấy điện hạ nhà ta thấy được, bởi vì quá kinh diễm, cho nên đứng tại chỗ rất lâu, trọn vẹn một hồi lâu mới đuổi theo phía trước, nhưng võ công của nàng quá cao, cơ hồ trong chốc lát đã biến mất, cũng chính vì võ công của nàng quá cao, cho nên trên mặt tuyết ngay cả dấu chân cũng không lưu lại. Mẹ nó, móa, vậy võ công cũng không phải là cao bình thường. Đạp tuyết vô ngân à, sứ giả nói, từ đó về sau, điện hạ nhà ta liền mê muội, thề nhất định phải cưới được nữ tử này, phái ra vài trăm người cầm chân dung nàng đi nghe ngóng. Mãi cho đến trước đây không lâu, có người rốt cuộc thấy được người trong chân dung, cũng chính là Tỉnh Trung Nguyệt tiểu thư. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta không phải muội muội ta. Sứ giả nói, xác thực như vậy, chúng ta cũng căn cứ chân dung phân biệt qua rất nhiều lần. Cuối cùng xác định ngài và người trong chân dung là thân tỉ muội. Phi thường giống nhau, nhưng lại không phải một người, nhưng ngài cũng tuyệt thế vô song. Không, mỹ mạo ngài dùng bất luận từ ngữ nào hình dung đều ảm đạm. Cho nên điện hạ nhà ta đặc phái ta đến đây cầu thân. Sứ giả vung tay lên, lại cho thấy vàng bạc châu báu này đầy đất. Những vàng bạc tài bảo này rốt cuộc giá trị bao nhiêu? Không biết, nhưng tuyệt đối là con số trên trời. Tuyệt đối là thủ bút kinh người. Nghe nói Tỉnh Trung Nguyệt tiểu thư khuếch trương quá nhanh. Khuyết thiếu lương thực, khuyết thiếu thịt, cho nên ta còn đưa tới 3.000 con trâu, 20.000 dê đầu đàn, 1.000 con lạc đà. Sứ giả nói, Tỉnh Trung Nguyệt tiểu thư mời xem. Sứ giả chỉ ra phía bên ngoài, lập tức nhìn thấy ngoài thành, bụi đất đầy trời, mấy ngàn tên kỵ binh, vội vàng xua mấy ngàn con trâu, mấy vạn con dê, hàng ngàn con lạc đà trùng trùng điệp điệp đi tới. Mẹ nó, dựa vào, thủ bút cầu thân này cũng quá hào phóng đi. Bất quá thân phận điện hạ cầu thân này cũng đại khái miêu tả sinh động. Hẳn là Thái tử Đại Lương Vương Quốc, một bá chủ khác của thế giới này. Cương thổ Đại Lương Vương Quốc rộng đến kinh người, từ đông sang tây tung hoành vạn dặm, chí ít tốn nửa quốc thổ tại Tây Vực. Ước chừng vài thập niên trước, Đại Lương Vương Quốc vẫn là địch nhân lớn nhất phương Đông. 60 mấy năm trước, kỵ binh Đại Lương Vương Quốc tập kích vào tim gan Nam Chu Đế Quốc. Binh phong thậm chí vọt thẳng đến kinh thành Nam Chu, hoàn toàn bị coi là vô cùng nhục nhã. Thiên Diễn Hoàng đế sau khi thượng vị, cơ hồ đại chiến cùng Đại Lương Vương Quốc 10 năm. Tổng thể thì Nam Chu Đế Quốc thua thiệt, thương vong lớn hơn, nhưng tới gần Nam Chu Đế Quốc, nội tình quá dày, nhân khẩu rất nhiều, quân đội cơ hồ cuồn cuộn không dứt. Đánh tầm 10 năm, rốt cuộc hai nước ký kết hiệp định ngưng chiến. Kể từ đó, Thiên Diễn Hoàng đế chuyên chú đánh chiếm xuôi Nam, chinh chiến Nam Man, bắt đầu khuếch trương trước nay chưa từng có, mà lúc này Đại Lương Vương Quốc cũng bắt đầu chiến lược Tây Tiến. Không ngừng khuếch trương hướng Tây, trên đường đi diệt quốc vô số. Mấy chục năm qua, Nam Chu Đế Quốc khuếch trương 135 vạn cây số vuông, mà Đại Lương Vương Quốc lại điên cuồng khuếch trương hơn 200 vạn cây số vuông. Đương nhiên Tây Vực hoang vắng, dù khuếch trương hơn 200 vạn cây số vuông, nhưng tổng nhân khẩu lại tăng lên không đến ngàn vạn. Nhưng Đại Lương Vương Quốc đối với chăn lông, hương liệu mậu dịch, quyền lên tiếng tăng nhiều. Bây giờ mậu dịch Đông Tây phi thường phồn vinh, tơ lụa, đồ sứ, lá trà nguồn gốc phương Đông không ngừng tiến vào phương Tây. Mà hương liệu, thảm, rượu nho phương Tây liên tục không ngừng tiến vào phương Đông. Dù mậu dịch trên biển cũng đã ra đời và phát triển, nhưng nhiều hơn vẫn là thông qua mậu dịch trên lục địa. Đại Lương Vương Quốc là đại quốc ngăn giữa Đông Tây, cơ hồ hơn phân nửa mậu dịch Đông Tây phải qua quốc cảnh này. Cho nên Đại Lương Vương Quốc rất giàu có, vàng bạc châu báu vô số kể, mà Mã Phỉ Tây Bộ hoang mạc, trình độ nào đó xem như đoạt sinh ý Đại Lương Vương Quốc. Bây giờ Tỉnh Trung Nguyệt chính là đầu lĩnh Mã Phỉ lớn nhất. Hàng năm cướp từ miệng Đại Lương Vương Quốc không biết bao nhiêu lợi ích. Vừa rồi sứ giả nói nghe êm tai, nghe nói Tỉnh Trung Nguyệt tiểu thư khuyết thiếu lương thực và da lông, cho nên chúng ta đưa tới. Trên thực tế là cái gì? Mã Phỉ thuộc về Tỉnh Trung Nguyệt đã xông vào cảnh nội Đại Lương Vương Quốc cướp bóc, mà càng ngày càng quá mức. Trong khoảng thời gian này, Đại Lương Vương Quốc bị cướp không biết bao nhiêu dê bò. Bất quá Thái tử Đại Lương Vương Quốc phảng phất không có ý trách cứ, ngược lại đưa tới càng nhiều dê bò và vàng bạc châu báu. Đại Lương Vương Quốc ta cơ hồ là đế quốc hùng mạnh nhất trên thế giới này. Sứ giả nói, cho nên điện hạ nhà ta cũng là người có quyền thế nhất thiên hạ, hào phú vô song nhất. Lời này hơi có chút khoác lác. Cương thổ Đại Lương Vương Quốc ngươi xác thực lớn, cơ hồ là Đại Doanh Đế Quốc và Nam Chu Đế Quốc cộng lại. Nhưng Đại Lương Vương Quốc ngươi hoang vắng, nhân khẩu vẫn chưa tới một nửa Nam Chu Đế Quốc, nhưng cũng không tính khoác lác quá đà. Bởi vì Đại Lương Vương Quốc tại thời khắc mấu chốt, toàn dân giai binh, cho nên số lượng quân đội cũng cực độ kinh người, không thua gì Nam Chu Đế Quốc, thậm chí càng nhiều hơn một chút. Tỉnh Trung Nguyệt, ngài chỉ cần gả cho điện hạ nhà ta, liền có thể trở thành mặt trăng chân chính trên trời, giàu có nhất thiên hạ, trở thành nữ chủ nhân vạn dặm đại địa, có được Kim Sơn Ngân Hải, có được ức vạn nô lệ. Thái tử điện hạ chúng ta đã xây cho ngài cung điện hoàn toàn mới. Trên mặt đất toàn bộ phủ lên lông tơ dê mềm mại. Một con dê chỉ lấy nửa lượng lông tơ trắng nhẹ nhất. Chúng ta xây dựng cho ngài phong tắm hoàn toàn mới. Bên trong thời thời khắc khắc đều chảy xuôi sữa bò tươi mới cùng mật hoa. Mỗi một ngày mỗi một khắc, sữa bò cùng mật ong chảy qua trên thân ngài đều là tươi mới. Chúng ta xây dựng phòng ăn cho ngài. Mỗi ngày có hơn 100 loại hoa quả, 100 loại hoa tươi, 100 loại món ngon mỹ vị, chim bay trên bầu trời, cá bơi trong nước, các thứ chui trong đất. Chỉ cần trên thế giới có mỹ vị, chúng ta đều sẽ bưng đến trước mặt của ngài. Chúng ta kiến tạo cho ngài một đầu hồng hà. Toàn bộ nước sông bên trong là rượu nho tốt nhất, thời thời khắc khắc chảy xuôi không ngừng. Tùy thường ngài dùng cái chén múc một chút, đều là rượu nho tươi mới. Bên cạnh hồng hà, còn có trên 100 tửu trì. Trong mỗi một tửu trì đều có rượu ngon khác nhau. Món ngon toàn thế giới đều đem đến cung điện, để ngài hưởng dụng. Nghe đến mấy thứ này đại khái tất cả mọi người toàn sững sờ. Đây là tửu trì nhục lâm à, loại xa hoa lãng phí vô độ này căn bản không thể nào hình dung. Ngay cả hoàng đế đế quốc Phương Đông cũng không sống xa hoa như vậy. Nhưng đối phương thật không hoàn toàn khoác lác, bởi vì đế quốc Phương Đông đều là trồng trọt. Cho dù có xa hoa, nhưng trong đầu vẫn là khái niệm đơn giản, nhất là thế giới Phương Đông còn có một câu. Kiệm lấy nuôi đức, mà trong xương cốt Đại Lương Vương quốc là cướp bóc, xuất thân cường đạo, cho nên bọn họ xa hoa lãng phí, thật sự là cực độ kinh người. Nhìn xem những vương tử hậu thế Trung Đông liền biết, vậy xa hoa căn bản vô biên vô tận. Thái tử điện hạ nhà ta, tương lai là vạn vương chi vương, chỉ cần ngài gả cho điện hạ nhà ta, ngài cũng là vạn quốc chi mẫu, ngài sẽ cùng thái tử khống chế toàn bộ thế giới. Sứ giả bí mật nói, điện hạ nhà ta biết, ngài đã từng cưới một lần, hơn nữa còn có hai đứa bé, người hoàn toàn không ngại, thậm chí cảm ơn trượng phu trước của ngài đã triệt để kích phát mị lực ngài ra. Còn một đôi nhi tử kia, người sẽ coi như con đẻ, nữ hài kia sẽ là công chúa điện hạ Đại Tây Đế Quốc chúng ta. Nam hài kia sẽ là vương tử Đại Tây Đế Quốc, tương lai chúng ta sẽ đích thân đánh xuống một quốc gia, để hắn trở thành chủ nhân quốc gia kia, Đại Tây Đế Quốc, không phải Đại Lương Vương Quốc. Hoặc là Tây Lương Vương quốc sao? Đây cũng là một chuyện kiện cáo hồ đồ à. Quận ngoài cùng phía đông Đại Lương Vương quốc, tại thời điểm Đại Viêm Vương triều, xưng là Lương Châu, cho nên hiện tại ba đại đế quốc phương đông đều gọi là Đại Lương Vương quốc. Hoặc là Tây Lương Vương quốc, nhưng Đại Lương Vương quốc cảm thấy mình bị thấp hóa. Lương Châu vốn là một quận đế quốc phương đông các ngươi. Chỉ là bị chúng ta cướp tới mà thôi. Sau đó ngươi liền dùng quận này làm danh tự cho quốc gia chúng ta. Làm sao có thể? Chúng ta là Đại Tây Đế Quốc, cùng đế quốc Phương Đông các ngươi, nói cho đúng là Đại Hạ Đế Quốc bình khởi bình tòa. Nhưng ba đại đế quốc Phương Đông cũng không quan tâm những chuyện đó. Trên bất luận văn tự phía quan phương nào đều gọi là Đại Lương Vương Quốc. Như hiện tại Nga vẫn như cũ được Trung Quốc gọi là Khiết Đan. Thái tử các ngươi nhìn thấy muội muội ta ở đâu? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi, Hoàng Kim Tuyết Sơn, sứ giả nói, tỉnh Trung Nguyệt nói, vậy thì tốt, ta đã biết, ngươi có thể trở về. Ta không đồng ý cầu hôn của ngươi, sứ giả nói, tại sao không, thái tử chúng ta là nam nhân anh tuấn nhất trên thế giới này. Quyền lực nhất, mị lực nhất, cường đại nhất, ngài căn bản tìm không thấy một ai có thể so sánh cùng người. Người là trượng phu tốt nhất trong vũ trụ này mà ngài có thể tìm được. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta chỉ có một trượng phu, mặc dù hắn đã chết, mà lại bị ta hại chết, nhưng đời ta cũng chỉ có một trượng phu này thôi, sứ giả nói. Đó là ngài chưa từng gặp thái tử điện hạ nhà ta. Bất kỳ nữ nhân nào chỉ cần thấy người một cái, sẽ triệt để yêu người. Rốt cuộc tỉnh Trung Nguyệt mất hết kiên nhẫn, âm thanh lạnh lùng nói, biến, sau đó trường thương trong tay của nàng bỗng nhiên vẩy một cái. Một dương hoàng kim bay thẳng ra ngoài, cái dương này là sát, bên trong chứa đầy hoàng kim, vượt qua 2.000 cân, xác thực bị trường thương tỉnh Trung Nguyệt đánh bay. Cái này, lực lượng này cũng không khỏi quá kinh người đi. Sứ giả vẫn như cũ mang theo vẻ tươi cười, nói, tỉnh Trung Nguyệt tiểu thư, có lẽ ngài hoàn toàn không biết gì về lực lượng Đại Tây Đế Quốc chúng ta. Đế quốc chúng ta tung hoành vạn dặm, nhân số đâu chỉ 100 vạn, dưới trướng ngài có lẽ có 100.000 kẻ ô hợp. Nhưng ở trước mặt chúng ta, thật như là chim sẻ phía dưới diều hâu, nhẹ nhàng một móng vuốt liền vồ chết. Đám mã phỉ này như một đám linh cẩu hèn hạ, chuyên môn cướp bóc thương đội qua lại, cho nên toàn bộ thương đội Đông Tây đều cầu chúng ta bảo vệ. Không chỉ như vậy, mã phỉ ngài lại còn bắt đầu cướp bóc chăn nuôi dân chúng Đại Tây Đế Quốc. Đây là khiêu khích Đại Tây Đế Quốc chúng ta, như là một con chuột hèn hạ khiêu khích một con hùng sư. Trước đó nể mặt ngài, chúng ta cũng không so đo, nhưng nếu như ngài không chịu trở thành thái tử phi đế quốc chúng ta, vậy hành vi đó chẳng khác nào tuyên chiến với Đại Tây Đế Quốc. Tỉnh Trung Nguyệt nói, trực tiếp một chút, nói tiếng người, sứ giả nói, nếu như ngươi không đáp ứng cầu hôn, Đại Tây Đế Quốc sẽ điều động mấy chục vạn kỵ binh, triệt để chém tận giết tuyệt người của ngươi, để cho máu tươi các ngươi nhuộm đỏ vùng sa mạc này. Tỉnh Trung Nguyệt nói, hoặc là gả cho thái tử các ngươi, hoặc là khai chiến đúng không? Đúng, sứ giả nói. Tỉnh Trung Nguyệt nói, biết, vậy ngươi cút đi. Ánh mắt sứ giả lạnh lùng, khua tay nói, người đâu, đem tất cả vàng bạc châu báu này đi, mang tất cả dê bò lạc đà bên ngoài về. Trường thương Tỉnh Trung Nguyệt nhẹ nhàng điểm trên một chiếc dương. Lập tức chiếc dương kia như mọc rễ trên mặt đất, mấy đại lực sĩ cũng mang không nổi. Mẹ nó, nữ nhân diễm tuyệt nhân gian này, khí lực so với mấy đại lực sĩ kia còn kinh người hơn. Vân Trung Hạc chỉ sợ không phải bị ngươi hại chết, mà là bị ngươi giết chết. Sứ giả lạnh giọng nói, Tỉnh Trung Nguyệt tiểu thư, ngươi có ý gì đây? Tỉnh Trung Nguyệt lạnh nhạt nói, mặc dù ta không có hứng thú với vàng bạc châu báu, nhưng ta là mã phỉ, ta phải tôn trọng nghề nghiệp của mình, cho nên vàng bạc tài bảo, dê bò lạc đà xuất hiện ở trước mặt ta, ta đều phải cướp lấy. Nếu không ta cũng không phải là mã phỉ chân chính. Ta kháo, miệng nhỏ xinh đẹp vô song này, làm sao nói ra lời thẳng thừng vô sỉ như vậy? Sứ giả nói, Tỉnh Trung Nguyệt tiểu thư, song phương chúng ta, khai chiến, ngươi chờ đó, mấy chục vạn đại quân chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tới. Mang theo lôi đình chi lực, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, triệt để xóa người Nhu Lan Thành khỏi thế giới này, biến 100.000 mã phỉ các ngươi thành thức ăn cho chó săn. Tỉnh Trung Nguyệt tiểu thư, từ giờ trở đi ngươi cầu nguyện đi, bởi vì ngươi trêu chọc một địch nhân cường đại trước nay chưa từng có. Đi gì, mấy lời này sao giống bọn tàu khựa hay hù nhỉ? Sứ giả nói xong, liền phẫn hận rời đi. Tỉnh Trung Nguyệt không thèm để ý chút nào câu nói này. Nàng nghiêu bức như vậy sao? Dù đối mặt mấy chục vạn đại quân Đại Lương Vương quốc cũng không để ý chút nào. Đương nhiên không phải, bởi vì 100.000 mã phỉ chết sống nàng căn bản không để vào mắt. Các ngươi muốn giết sạch thì cứ giết sạch, mà Nhu Lan Thành này đối với nàng bất quá là nơi nghỉ lại tạm thời mà thôi. Bị xóa đi cũng không sao, ta đánh không lại các ngươi, ta liền mang theo người nhà, mang theo người tỉnh thị gia tộc chạy trốn thật tốt. Ta không tin thiên hạ to lớn, vậy mà không có một nơi nào có thể làm cho ta chân chính làm mã phỉ. Ta chỉ muốn trở thành một mã phỉ đơn giản mà thôi. Tỉnh Trung Nguyệt thở dài một tiếng, bắt đầu tìm kiếm trong những cái dương này. Thật sự là vô số bảo bối à, phỉ thúy ánh sáng long lanh, chân châu tròn méo to lớn, vô số kể hoàng kim. Tỉnh Trung Nguyệt cầm những trang sức phỉ thúy đẹp đẽ kia, sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, sắp xếp mấy trăm khỏa chân châu màu tím giá trị liên thành chỉnh chỉnh tề tề. Sau đó ngón tay tuyết ngọc đè xuống từng cái, trang sức phỉ thúy giá trị liên thành, bị nghiền vỡ nát, mấy trăm khỏa tử chân châu cũng bị ép thành bột phấn. Những bảo bối chân quý này toàn bộ bị nàng hủy, thở dài một hơi, tạm thời thoải mái, dục vọng hủy diệt trong lòng đã được làm dịu, giống như có ít người ưa thích bóp bể bong bóng, Tỉnh Trung Nguyệt thì ưa thích hủy đi những đồ vật quý giá đặc biệt sáng lóng lánh này. Như vậy mới có thể để cho kiếp sống mã phỉ buồn tẻ vô vị của nàng có thêm một chút sắc thái. Trong Nam Châu, Viên Thiên Tà Tiên Phong Đạo Cốt chậm rãi đi tới trước mặt một tên phản tướng. Nói, khuya ngày hôm trước ngươi đã nói lời gì? Phản tướng kia run rẩy nói, không, không có, Viên Thiên Tà nói, ngươi nói cái gì Hoàng Thiên Thánh Giáo đều là gạt người. Cái gì Hoàng Thiên Thần Linh đều là gạt người, cái gì Hoàng Thiên Thánh Hỏa cũng là gạt người. Phản tướng kia kinh ngạc, khuya ngày hôm trước hắn lầm bầm lầu bầu, Viên Thiên Tà này làm sao lại biết, ta có thuận phong nhĩ, có thể nghe được mỗi người các ngươi nói chuyện riêng, thậm chí trong lòng các ngươi nói gì ta đều biết. Viên Thiên Tà thản nhiên nói, ngươi nếu công kích ta, hoài nghi ta đương nhiên sẽ không ngại, nhưng ngươi không được hoài nghi thiên thần, không được hoài nghi Hoàng Thiên Thánh Hỏa, như thế sẽ làm thiên thần nổi giận. Ngươi cũng đã biết, ta đã hao hết nửa đời pháp lực tại đỉnh Đại Nhật Sơn xây dựng Hoàng Thiên Phù Đồ Tháp cao trăm trượng, chính là vì trấn trụ địa chấn và tai hại năm cảnh, chính là vì trấn trụ vô số dịch bệnh, chính là vì tế tự Hoàng Thiên Hỏa Thần, phù hộ vạn dân Đại Nam, kết quả ngươi lại một mình nhục mạ thiên thần. Bây giờ tòa Hoàng Thiên Phù Đồ Tháp đã sắp hoàn thành. Câu nói này của ngươi nhục mạ thiên thần, khiến cho Hoàng Thiên Phù Đồ Tháp này xuất hiện một chỗ đứt gãy, rơi chết mấy chục người, đó là thần linh cảnh báo, cho nên ta có thể tha ngươi, nhưng thần linh không thể tha ngươi, ngươi cứ an tâm đi thôi. Viên Thiên Tà chậm rãi nói, lập tức, toàn thân phản tướng kia bỗng nhiên bị thiêu đốt, không có bất kỳ dấu hiệu gì, phảng phất trống rỗng từ thể nội đốt ra. A, a, a, ngắn ngủi một lát sau, phản tướng này trực tiếp bị đốt thành cho bụi. Tất cả mọi người run lẩy bẩy, pháp lực Đại Thánh Sư quá kinh người, vậy mà giết người vô hình. Ngay sau đó, Đại Thánh Sư nhẹ nhàng phất phất tay, tất cả mọi người không khỏi ngạt thở một trận, say rượu cơ hồ muốn tỉnh lại, bởi vì từ bên ngoài bơi vào một con dao, dao màu lửa đỏ, dòng giã 30 mấy mét, to thô như thùng nước, toàn thân đỏ bừng, đỉnh đầu mọc sừng, bất luận kẻ nào trước mặt con dao này, đều biến thành nhỏ bé không gì sánh được. Tất cả phản tướng thổ dân run lẩy bẩy, từng đợt dùng mình, đỉnh đầu bốc lên từng đợt khí lạnh. Trước đó vẫn có một truyền thuyết, Viên Thiên Tà trên Đại Nhật Sơn cảm ngộ đạo pháp, trong chốc lát cảm ứng thiên nhân. Sau đó, vách núi phía trước bỗng nhiên vỡ ra, một đầu giao long bơi ra. Nguyên lai con giao này tên là Hoàng Thiên Hỏa Giao, là thiên địa thần thú. Mấy trăm năm trước đã từng làm hại nhân gian, cho nên bị tiên nhân phong cấm vào trong vách đá. Viên Thiên Tà mỗi ngày tới đây đứng ngồi, cảm ngộ đạo pháp, mỗi ngày đều đọc kinh văn, dần già, chẳng những cảm ứng được thiên nhân, hơn nữa còn cảm hóa Hoàng Thiên Hỏa Giao trong vách núi này. Thiên thần cảm giác được đầu Hoàng Thiên Hỏa Giao này biến hóa, cho nên giải khai nó, để nó đi theo Viên Thiên Tà, trừng trị thiên hạ tà ác ô uế, cứu vớt thiên hạ vạn dân. Nghe đồn rằng, con hỏa giao này dài đến trăm trượng, có được khả năng hủy thiên diệt địa. Lúc đầu đây vẻn vẹn chỉ là tin đồn, không ngờ đầu Hoàng Thiên Hỏa Giao này thật xuất hiện. Tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, cơ hồ bị giật cho cứt đái cùng ra. Ngay sau đó trong đầu rất nhiều người nhớ lại câu nói mấy năm trước lúc kiến tạo Thiên La Thành, móc ra một bia đá thượng cổ, trên đó viết vài chữ to: Hỏa Ao Gia, Đại Nam Lập. Lúc trước mấy vạn người đều rõ rõ ràng ràng thấy được, mà bia đá này vừa mới bị móc ra không bao lâu, liền trực tiếp tự cháy, trong chốc lát liền thiêu thành cho tàn. Bia đá vậy mà tự thiêu đốt. Dù năm cảnh đại đô hộ phủ liều mạng trấn áp, nhưng dân gian này vẫn lưu truyền ra, vô số người đều biết, một khi hỏa giao hiện thế, Đại Nam Quốc sẽ thành lập. Bây giờ đoạn dân giao này lại sắp ấn chứng, mà lúc này Phục Xạ, Lý Văn Hóa đều quỳ gối trước hỏa giao, liều mạng dập đầu, tràn đầy vô hạn thành kính, bao gồm Ngao Khí cũng tràn đầy vô hạn kính sợ. Ở đây chỉ có ba người này mới là đệ tử thân truyền Viên Thiên Tà, còn lại đều là đồ tử đồ tôn. Lý Văn Hóa mưu phản là bị Viên Thiên Tà này tẩy não. Không nói đến Lý Văn Hóa, ngay cả Vân Trung Hạc cũng triệt để sợ ngây người, bởi vì con hỏa giao này thật là đáng sợ, hoàn toàn không giống động vật ở thế giới thực, thật giống như là thần thú đó. Hán Thái Tổ Lưu Bang chém Bạch Xà khởi nghĩa, mà con hỏa giao trước mắt này so với Bạch Xà nhiều bước gấp một vạn lần. Hơn nữa còn có truyền văn mấy năm trước, Hỏa Ao Gia, Đại Nam Lập, lý do tạo phản này còn chưa đủ nhiêu bước sao? Khó trách Phục Xạ tin tưởng mình sẽ trở thành khai quốc quân chủ. Khó trách Lý Văn Hóa bị tẩy não, đường đường huân quý Đại Chu đế quốc vậy mà đi theo Nam Man thổ dân mưu phản. Viên Thiên Tà này quá nhiêu bước, quá thần, con hỏa giao này thật giống bán long, to lớn dài 30 mấy mét, trên đầu mọc sừng, còn có râu rồng, còn có vuốt rồng, còn có đuôi rồng. Bất luận kẻ nào nhìn thấy quái vật khổng lồ thần kỳ này đều sẽ coi là thần thú. Ngay cả Vân Trung Hạc trong nháy mắt cũng hoài nghi chính mình có phải xuyên đến thế giới huyền huyễn hay không. Thế giới này có phải thật có thần thú hay không? Thật sự có giao long sao? Đương nhiên không phải, thế giới này căn bản không có huyền huyễn thần thú. Đây kỳ thật chính là một đầu siêu cấp đại mãng xà mà thôi. Mà lại là đại mãng xà bị thuần hóa. Chủng loại này có chút cùng loại với Titanoboa trên địa cầu, có thể dài đến kinh người. Về phần sừng trên đầu nó, còn có vảy màu đỏ rực, còn có đuôi rồng, sừng rồng, toàn bộ đều là gia công ra. sống sờ sờ cải tạo một đầu cự mãng thành một đầu hỏa giao thần thú. Viên thiên tà này quá ngưu bức, mà cải tạo đến cực kỳ chân thật, cơ hồ nhìn không ra sơ hở, thật để cho người ta nhìn một chút liền hồn phi phách tán. Hận không thể lập tức quỳ xuống, vì hôm nay tạo phản, lão thật đúng là trăm phương ngàn kế à, đầu hoàng thiên hỏa giao này là đại nam quốc trấn quốc thần thú. Đại chu đế quốc có trấn quốc thần thú này sao? Đại doanh đế quốc có trấn quốc thần thú này sao? Đại hạ đế quốc có trấn quốc thần thú này sao? Viên thiên tà chậm rãi nói, đều không có. Viên thiên tà vươn tay, đầu hỏa giao to lớn 30 mấy mét kia vậy mà nằm xuống. Để viên thiên tà vuốt ve cổ của nó, lập tức tất cả mọi người ở đây đối với viên thiên tà càng thêm kinh động như gặp thiên nhân. Phốp, trong không khí truyền đến một tiếng dị hưởng, sau đó trong không khí truyền đến một trận mùi thối, bởi vì phản tướng này thực sự nhịn không được nội tâm sợ hãi. Trực tiếp bị dọa cho cứt đái cùng ra, hỏa giao long kia bỗng nhiên quay đầu, mở ra miệng rộng với người kia. Điên cuồng gầm thét, long ngâm, toàn bộ đại điện đều đang run rẩy, long ngâm gào thét đáng sợ, tất cả lửa đèn đều run rẩy, phảng phất đều muốn dập tắt, toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy, tất cả mọi người phảng phất muốn điếc cả tai, da đầu phảng phất muốn nổ tung, tất cả mọi người càng thêm kinh hãi, hỏa giao này gào thét, vậy mà kinh người như thế, hoàn toàn là long ngâm mà, nhưng Vân Trung Hạc biết được rõ rõ ràng ràng, cái này là cẩu thí long ngâm. Đầu hỏa giao to lớn chỉ là mở ra miệng to như chậu máu mà thôi. Về phần long ngâm gào thét này hoàn toàn là có người phối âm. Viên thiên tà ở bên cạnh phối âm, dùng nội lực vô cùng cường đại của lão phối âm long ngâm. Võ công người này thật sự là quá kinh người. Lão ngậm miệng, vậy mà có thể trong bụng phát ra thanh âm gào thét đáng sợ như vậy. Năng lực này giống như âm ma nữ bệnh nhân tâm thần số 24. Nội lực của lão thật sự là quá thâm hậu. Mà trước mắt chế tạo hình ảnh này, hiệu quả quá kinh người, tất cả mọi người cảm thấy đây là hỏa giao long ngâm. Mà phản tướng cứt đái cùng ra kia, trực tiếp dọa đến can đảm vỡ tan, thất khiếu chảy máu chết tươi, ánh mắt đại thánh sư viên thiên tà lại một lần nữa nhìn về phía Vân Trung Hạc. Đầu hỏa giao kia cũng nhìn qua Vân Trung Hạc, viên thiên tà nói, con hỏa giao này là trấn quốc thần thú, cho nên ai làm đại nam vương, phục xạ nói không tính, ta nói cũng không tính. Con hỏa giao này có được bán thần chi nhãn, người nó nhận định mới thật sự là đại nam vương. Mẹ nó, thần côn viên thiên tà này rốt cuộc muốn đùa giỡn cái gì đây? Viên thiên tà tiếp tục nói, muốn làm đại nam vương, phải trải qua trấn quốc thần thú, hoàng thiên hỏa giao khảo nghiệm. Đại nam vương này chính là nghĩa tử hoàng thiên hỏa thần, cho nên không sợ chân hỏa, có được hoàng kim chi khu. Viên thiên tà chậm rãi nói. Mà con hỏa giao này có thể phun ra hoàng thiên chân hỏa, đủ thiêu hủy hết thảy, mặc kệ là cự thạch hay là hoàng kim sắt thép, trước mặt hoàng thiên chân hỏa này đều chỉ có thể thịt nát xương tan, hóa thành hư không. Lần này tất cả mọi người càng thêm chấn kinh, trong lòng Vân Trung Hạc càng khịt mũi coi thường, hỏa giao này hoàn toàn là mãng xà khổng lồ trang trí thành, còn có thể phun lửa, người lừa gạt quỷ gì đây? Nhưng một giây sau, Vân Trung Hạc hoàn toàn sợ ngây người, viên thiên tà nói cho hắn, ai mới là thiên hạ đệ nhất thần côn, viên thiên tà bỗng nhiên chỉ vào một cây cột đá khổng lồ trong đại điện. Phun, hỏa giao kia mở miệng to như chậu máu, bỗng nhiên phun ra, rầm rầm rầm, một đoàn liệt diễm đáng sợ, bỗng nhiên phun ra, cây cột đá khổng lồ kia bị đại hỏa thôn phệ, trong nháy mắt trực tiếp vỡ vụn. Tiếp theo, viên thiên tà chỉ vào chiếc đỉnh lớn trong điện kia, phun. Hỏa giao kia lại phun ra, hỏa diễm kinh thiên lại một lần nữa phun ra, liệt diễm thôn phệ đại đỉnh đồng thau kia, ngắn ngủi một lát sau, đại đỉnh đồng thau này trực tiếp bị hòa tan trở thành nước đồng. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, đại nam vạn tuế, đại nam vạn tuế, hỏa giao vạn tuế, trấn quốc thần thú vạn tuế, tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, liều mạng dập đầu hô to, lúc này đừng nói là những thổ dân phản tướng này. Ngay cả Vân Trung Hạc cũng một lần nữa sợ ngây người. Con mãng xà này đương nhiên sẽ không phun lửa, đây vẫn như cũ là ảo thuật của viên thiên tà mà thôi. Nhưng quá, giống như thật đi, quá ngưu bức, Lý Văn Hóa, ta không trách ngươi, dưới loại thần tích này, ngươi khẳng định sẽ bị tẩy não. Không chỉ Lý Văn Hóa bị tẩy não, còn có rất nhiều quân đội dưới trướng Lý Văn Hóa cũng bị tẩy não. Quá, quá ngưu bức, viên thiên tà này ai vậy? Thần côn này quá ngưu bức đi. Sau đó, viên thiên tà chỉ về phía Ngao Ngọc nói, Muốn biết Ngao Ngọc có thể trở thành Đại Nam Vương hay không? Vô cùng đơn giản, chỉ cần hỏa giao phun lửa vào hắn, nếu như hắn bình yên vô sự, đại biểu hắn là con của Hoàng Thiên Hỏa Thần, có thể trở thành Đại Nam Vương, nếu hắn không phải, sẽ bị đốt thành tro bụi. Dựa mẹ nó, vừa rồi liệt diễm kia là thật đó, mà lại nóng hơn ngàn độ, ngay cả Đồng Thau cũng bị hòa tan thành nước đồng. Vân Trung Hạc chính là huyết nhục, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị đốt thành than cốc, chết đến mức không thể chết thêm. Chúng tướng, thời khắc chứng minh Ngao Ngọc có phải Đại Nam Vương đã đến. Hỏa giao, phun lửa, theo Viên Thiên Tà ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt, hỏa giao mở ra miệng to như chậu máu về phía Vân Trung Hạc. Bỗng nhiên gào thét, sau đó, liệt diễm kinh thiên bỗng nhiên xông ra, trong nháy mắt bao phủ toàn thân Vân Trung Hạc, cháy hừng hực. Chương 187, Vân Trung Hạc lên ngôi. Mắt thấy Vân Trung Hạc triệt để bị ngọn lửa thôn phệ. Tất cả tướng lĩnh phản quân ở đây mặc dù nội tâm run rẩy, có chút không đành lòng, dù sao đây cũng là nhi tử Ngao Tâm đại soái, nhưng không ai dám phản kháng Viên Thiên Tà, bởi vì lão là thần nhân, bên người còn có một đầu hỏa giao thần thú, ai dám can đảm chống lại ý chí Viên Thiên Tà đều đã chết. Hơn nữa còn chết cực kỳ bi thảm, nhưng một màn kế tiếp, tất cả mọi người sợ ngây người. Dù Vân Trung Hạc đã đoán trước, nhưng hắn cũng chấn kinh, bởi vì sau khi hỏa diễm thôn phệ Vân Trung Hạc, hắn hoàn toàn bình yên vô sự, duy nhất cần làm chính là ngừng thở, bởi vì đặc biệt thối, mà khí tức này có độc, quỷ dị chính là hỏa diễm trên người Vân Trung Hạc thiêu đốt. Vậy mà biến thành màu xanh lá, một màn này lực trùng kích thật sự là quá lớn, đơn giản để cho người ta dùng mình, trước đó bọn họ thấy rõ ràng ràng. Một cây cột đá to lớn bị ngọn lửa phun trúng lập tức thịt nát xương tan, mà đỉnh đồng bị ngọn lửa thôn phệ, dần dần hòa tan trở thành nước đồng, có thể thấy được ngọn lửa này là đáng sợ bực nào. Hoàn toàn là uy lực vô tận đó, nhưng lúc thiêu đốt Vân Trung Hạc, hắn vẫn bình yên vô sự, điều này đã chứng minh cái gì? Chân tướng là Vân Trung Hạc nghiêu bức sao? Không, hoàn toàn không phải, hắn hiện tại nhìn mà than thở, Viên Thiên Tà này thật gần như thần nhân vậy. Lúc này hỏa diễm thiêu đốt trên người Vân Trung Hạc là thật, nhưng là lãnh hỏa, cũng xưng là lân hỏa. Lân hỏa cũng không phải là lửa lân trắng, cũng không phải hồng lân hỏa, bởi vì hai loại hỏa diễm này cực độ đáng sợ, hoàn toàn ngay cả xương cốt cũng có thể đốt thành cặn bã. Mà lân hỏa là lân hỏa hydro thiêu đốt hỏa diễm, là một loại hỏa diễm có nhiệt độ vô cùng thấp. Thường mùa hè chúng ta nhìn thấy quỷ hỏa trên phần mộ nhưng không gây ra hỏa hoạn. Rõ ràng là trời hanh vật khô, quỷ hỏa lại không nhóm lửa cỏ dại, chính là nguyên lý này, thậm chí có bộ phận nghiên cứu chứng minh, quỷ hỏa căn bản không phải hỏa diễm chân chính, hoặc là nói có rất ít chỉ số hỏa diễm, nhiều hơn chính là một loại hiện tượng phát sáng, đây chính là nguyên nhân Vân Trung Hạc nhìn qua phảng phất bị ngọn lửa đốt cháy, lại hoàn toàn bình yên vô sự, mà trước đó phục xạ mặc vương bào lên người hắn, đây hiển nhiên cũng có năng lực phòng cháy nhất định. Những nguyên lý này Vân Trung Hạc đều biết, nhưng vẫn triệt để bị chấn động, bởi vì quỷ hỏa này, dù ở đời sau khoa học địa cầu phi thường phát triển, cũng không hoàn toàn phân tích thấu triệt, nhưng Viên Thiên Tà này chẳng những nghiên cứu ra được, hơn nữa còn có thể biến ra ảo thuật quỷ hỏa, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, trên thế giới này lại còn có phương sĩ nghiêu bức như vậy. Khó trách trước đó lão có thể trở thành thượng khách thoáng thất vài đại đế quốc. Không chỉ như vậy, rất nhiều huân quý quốc gia là đệ tử lão, đơn thuần trên ảo thuật, người này so với Hoàng Cân Quân Trương Giác thì nghiêu bức hơn nhiều. Vân Trung Hạc có được học thức hậu thế mới có thể phân biệt rõ ràng đây là ảo thuật, mới có thể biết nguyên lý trong đó, còn người của thế giới này căn bản không có khả năng minh bạch. Sẽ chỉ coi lão là thành thần nhân thôi. Hỏa viễm đình chỉ, Hoàng Thiên Hỏa Giao to lớn cũng ngậm miệng to như chậu máu lại. Sau đó nó chậm rãi bò đến trước mặt Vân Trung Hạc. Vươn lưỡi màu đỏ, liếm một chút lên trán Vân Trung Hạc, toàn trường triệt để nhìn ngây người, Đại Nam Trấn Quốc thần thú vậy mà thân cận Ngao Ngọc như vậy. Đây hiển nhiên là tán đồng hắn rồi, Đại Thánh Sư Viên Thiên Tà nói, Trấn Quốc thần thú đã có phán định, hắn chính là Đại Nam Vương chân chính, còn không mau bái kiến Đại Nam Vương các ngươi. Tất cả ánh mắt tướng lĩnh phản quân ở đây ly kỳ kinh ngạc. Ngay sau đó ánh mắt Viên Thiên Tà phát lạnh, lập tức tất cả mọi người ở đây quỳ xuống. Bái kiến Đại Nam Vương, bao gồm phục xạ trước đó tự xưng Đại Nam Vương, cũng quỳ xuống lại, thế là, Vân Trung Hạc không hiểu bị an vị trên vương tọa, trở thành Đại Nam Vương, ngao khí vẫn như cũ rất cố chấp, đứng thẳng tắp tại chỗ bất động, ánh mắt Viên Thiên Tà nhàn nhạt trông lại một chút, ngao khí cũng lập tức quỳ xuống, bái kiến Đại Nam Vương, bái kiến Đại Nam Vương. Nhìn tướng lĩnh phản quân quỳ đầy một chỗ, Vân Trung Hạc vẫn như cũ còn dư âm khiếp sợ, thế giới này thật sự là quá ly kỳ đi, hắn rõ ràng là đến Bình Định, kết quả vừa mới đến đại bản doanh phản quân Nam Châu. Vẻn vẹn không đến một ngày, liền trở thành Đại Nam Vương, trở thành lãnh tụ phản quân, mẹ trứng, ta đây là đến Bình Định đó. Lúc này Phục Xạ nói, Đại Vương, ngươi nên bái sư Đại Thánh Sư. Vân Trung Hạc kinh ngạc, sau đó tranh thủ thời gian đứng dậy khom mình về phía Viên Thiên Tà nói, bái kiến sư phụ, tốt, tốt, tốt. Viên Thiên Tà nói, Ngao Ngọc ngươi chính là Vương Đại Nam Quốc, Phục Xạ ngươi chính là Đại Nam Quốc Phó Vương, Ngao Khí là Đại Nam Quốc Trấn Quốc Công, ba người các ngươi là vương tộc Đại Nam Quốc. Hôm nay quá gấp, 8 ngày sau đó, ngày 9 tháng 12 là ngày Hoàng Đạo, cũng là nghi thức phong đỉnh Đại Nhật Sơn Hoàng Thiên Phù Đồ Tháp. Ngày đó ta sẽ ở Hoàng Thiên Phù Đồ Tháp, trước mặt 10 vạn người để ngươi chính thức lên ngôi vua. Như thế nào? Viên Thiên Tà nói, Vân Trung Hạc nói, hết thảy đều nghe theo Thánh Sư. Phục Xạ nói, ngày 9 tháng 12, Phù Đồ Thánh Tháp không giới hạn hoàn thành, Ngao Ngọc đệ ta lên ngôi vua, thậm chí song hỷ lâm môn a. Viên Thiên Tà thản nhiên nói, vậy tiếp theo Đại Nam Vương nên tắm rửa đốt hương, ở trong vương cung, lẳng lặng chờ đợi ngày 9 tháng 12 lên ngôi đại điển đi. Vâng, Vân Trung Hạc khom người nói, Viên Thiên Tà đi ra bên ngoài, đầu hỏa dao to lớn 30 mấy mét kia cũng đi theo rời khỏi. Cung tiễn Đại Thánh Sư, cung tiễn Đại Thánh Sư, tất cả tướng lĩnh phản quân quỳ rạp trên đất, tiễn biệt Viên Thiên Tà, lão đi xong, tất cả mọi người thở dài một hơi, hiển nhiên kính sợ lão đến cực hạn. Phục Xạ nói, hôm nay tiệc rượu đến đây kết thúc, tân vương chúng ta bôn ba vạn dặm cũng mệt mỏi, nên cần nghỉ ngơi, người đâu, đưa Đại Nam Vương đi nghỉ. Sau đó mấy nữ võ sĩ tiến lên, mang Vân Trung Hạc từ đại điện đi, đưa về gian phòng, nằm ở trên giường vàng son lộng lẫy, Vân Trung Hạc rơi vào trầm tư. Gian phòng này đã từng là nơi Ngao Tâm ở, nhưng cái giường này xác thực Chu Long công tước mới chế tạo. Bởi vậy thật sự là quá xa hoa, cục diện trước mắt này là gì đây? Ngao Ngọc hắn trở thành tân Đại Nam Vương, bái Viên Thiên Tà vi sư, đây hết thảy quá quỷ dị đi. Trọng yếu nhất chính là, bất kỳ người nào làm việc đều có mục đích Viên Thiên Tà kia là gì? Kỳ thật lão mới là lãnh tụ phản quân chân chính, cũng là lãnh tụ tinh thần mấy trăm vạn thổ dân. Như là thần linh, lão đây là muốn thành lập thần quyền trí cao vô thượng. Vậy vì sao phải để Ngao Ngọc trở thành Đại Nam Vương? Phục Xạ rõ ràng mới là nhân tuyển tốt nhất, mà lúc trước gã đã tự xưng là Đại Nam Vương, nhưng Vân Trung Hạc dám khẳng định, Viên Thiên Tà này là thiên đại tai họa, thần côn này thật sự quá nghiêu bức, ảo thuật quá thần, tại loại địa phương như Nam Cảnh này, rất nhanh lão có thể chinh phục vô số người ngu muội. Qua nửa năm nữa, hơn 20 triệu thổ dân đều sẽ quỳ bái lão, xem lão là thần linh, thậm chí rất nhiều di dân từ Đại Chu tới, cũng sẽ tín ngưỡng lão, không nhìn thấy Trung Dũng bá Lý văn hóa cũng bị lão tẩy não triệt đề. Trực tiếp mưu phản sao? Một khi đến lúc đó, toàn bộ Nam Cảnh thật là đại hỏa liệu nguyên, phản loạn cơ hồ không cách nào tiêu diệt được nữa, thậm chí còn có thể lan tràn lên phía Bắc, mà ngọn lửa này tà ác, sẽ phá hủy hết thảy trật tự xã hội, từ xưa đến nay. Bất luận là Hoàng Cân Quân, hay là Bạch Liên Giáo, Hồng Liên Giáo đều là dạng này, giống như điên dại, chỉ biết phá hư, không biết kiến thiết. Thái Bình Thiên Quốc thoáng một chút, nhưng lực phá hoại cũng phi thường kinh người, huống hồ Tam Đại Đế Quốc thế giới này đều xem như quốc gia văn minh. Không giống như Vương Triều dị tộc Mãn Thanh thống trị, lại bọn tàu gựa. Trong mấy ngày sau, Vân Trung Hạc vẫn luôn bị giam lỏng trong Đại Nam Vương Cung. Đúng ra là hậu viện. Phạm vi hoạt động của hắn không hơn 200 mét vuông, mỗi lần hắn muốn đi ra hậu viện sẽ bị cản trở về. Lý do ngược lại là phi thường hợp lý. Đầu tiên, Ngao Ngọc chẳng mấy chốc sẽ được sắc phong làm Đại Nam Vương. Trong khoảng thời gian này mỗi một ngày nên tắm rửa đốt hương. Hẳn là thanh tâm quả dục, hẳn là ngồi xếp bằng tĩnh tu. Thứ đến, ngài là tân Đại Nam Vương, nếu như ngài đi ra bị người ám sát thì làm sao? Vân Trung Hạc cũng không nóng không vội. Tỏ vẻ một bộ tư thái đến đâu hay đến đó, bất quá mỗi một ngày đều đang tự hỏi, mà đối phương cũng đã trả lại những đồ vật của hắn. Kỳ thật cũng không có bao nhiêu thứ, chính là một thanh kiếm, một đai lưng, vài cuốn sách, vận mệnh những vật này thật sự là nhiều thăng trầm. Vân Trung Hạc mang từ Giang Châu đến Kinh Thành, bị Nam Chu Đế Quốc Hắc Băng Đài đoạt đi. Chờ đến lúc hắn đi Nam Cảnh Bình Định, Hắc Băng Đài mới trả những vật phẩm này lại cho Vân Trung Hạc. Kỳ thật những vật này chính là mệnh căn tử Vân Trung Hạc. Từ vô chủ chi địa đã nghĩ cách mang theo bên người. Bất quá kiểm tra đơn thuần bề ngoài, căn bản không phát hiện ra ba kiện đồ vật này có mánh khóe gì. Dù kiểm tra 10 lần 100 lần cũng không hề thấy. Ban đêm ngày mùng 5 tháng 12, ngày mai chính là ngày mùng 6 tháng 12, đến lúc đó có thể rút ra bệnh nhân tâm thần mới. Mà lần này Vân Trung Hạc lại có vẻ rất bình tĩnh. Bởi vì đại khái hắn đã biết, lần này rút ra chính là bệnh nhân tâm thần nào. Mấy ngày nay trong kiếp sống giam lỏng, hắn hoặc là đọc sách, hoặc là tô tô vẽ vẽ, triệt để ngăn cách với bên ngoài. Không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Không biết Chu Long công tước, Tổng đốc Đại Nam hành tỉnh, còn có những đại thần Đại Chu đế quốc khác rốt cuộc bị giam ở nơi nào. Cũng không biết phản loạn đã lan tràn tới chỗ nào. Cũng không biết rốt cuộc có châu phủ nào luân hãm không. Đã qua 1 tháng rồi, không biết đại quân Phó Viêm Đồ đã đến chỗ nào rồi. Khoảng 10 giờ đêm, Vân Trung Hạc nhắm hai mắt lại, chuẩn bị đi ngủ. 2 ngày này, hắn một mực chờ đợi một người xuất hiện, bỗng nhiên, lách vào một bóng đen. Vân Trung Hạc mở choàng mắt, một giây sau liền bị che mắt, chớ lên tiếng. Vân Trung Hạc nghe được thanh âm người này, chính là Ngao Khí. Vân Trung Hạc chờ đợi gã đã rất lâu rồi. Ta mang ngươi đi, từ đầu đến đuôi ngươi tuyệt đối không nên lên tiếng, biết không? Sau đó Ngao Khí tính kẹp Vân Trung Hạc kẹp ở dưới lưng. Trực tiếp mang đi, Vân Trung Hạc thấp giọng nói, chậm đã, ta không đi. Ngao Khí nói, ngươi chẳng lẽ còn muốn mộng tưởng trở thành Đại Nam Vương sao? Vẫn chờ ngày 9 tháng 12 ngươi lên ngôi vua sao? Đừng có nằm mộng, đến lúc đó ngươi sẽ chết không nơi táng thân. Mặc dù ngươi không nên thân, nhưng dù sao cũng là con độc nhất nghĩa phụ. Ta không thể trơ mắt nhìn ngươi chịu chết. Đây quả thật là rất quỷ dị à. Viên Thiên Tà lập Ngao Ngọc làm tân vương, mà trước mặt 10 vạn người lên ngôi vua. Vì sao? Khắp nơi đều lộ ra cổ quái. Bất quá Vân Trung Hạc quả nhiên không đoán sai. Ngao Khí này quả nhiên là xích tử chi tâm. Xác thực coi Ngao Tâm là phụ thân. Lúc này gã tới cứu Vân Trung Hạc. Đối với thổ dân phản quân, đối với huynh trưởng phục xạ chính là phản bội, mà lại cần bốc lên nguy hiểm tính mạng. Nhưng gã vẫn làm, ta không đi, ta không đi. Vân Trung Hạc thấp giọng nói, Ngao Khí nghĩa huynh, ta xin ngươi giúp ta một chuyện, ngươi không cần si tâm vọng tưởng. Ta mặc dù nguyện ý cứu tính mệnh ngươi, nhưng muốn ta giúp ngươi giết huynh trưởng ta là không thể nào. Ta là thổ dân, ta không có khả năng phản bội huynh trưởng của ta, cũng không có khả năng phản bội chủng tộc của ta. Ngao Khí nói, mà ta cảm thấy, Đại Chu là Đại Chu, Đại Nam là Đại Nam. Đại Chu ức hiếp chúng ta như vậy, mãi mãi cũng không xem chúng ta là người một nhà, cho nên chúng ta thành lập quốc gia của mình là lựa chọn duy nhất. Vân Trung Hạc nói, không, nghĩa huynh ngươi nghĩ lầm, ta không phải nhờ ngươi giết phục xạ, ta có chuyện khác. Nói đến đây, Vân Trung Hạc bỗng nhiên biến sắc, sau đó lớn tiếng cao giọng nói, người đâu, có thích khách muốn giết ta. Ngao Khí, ngươi là nghĩa tử phụ thân ta, ngài đối với ngươi ân trọng như núi. Bây giờ ngươi lại muốn giết ta, ngươi lại muốn giết ta, có ai không, cứu mạng a, Ngao Khí muốn giết ta. Tiếp theo trong nháy mắt, mấy chục người bỗng nhiên vọt vào, cầm đầu chính là phục xạ. Gã nhìn thấy một màn, trong tay Ngao Khí cầm một thanh kiếm, đặt trên cổ Ngao Ngọc, mà lại đã cắt đổ máu. Phục xạ lập tức cả giận nói, Ngao Khí, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn mưu phản sao, đây không chỉ là đệ đệ chúng ta. Cũng là tân Đại Nam Vương đó. Ngao Khí biến sắc, lạnh giọng nói, ta vẫn nói câu nói kia. Đại Nam về Đại Nam, Đại Chu về Đại Chu. Ngao Ngọc là người Đại Chu. Tại sao có thể làm Đại Nam Vương? Chỉ có ca ca ngươi mới có thể làm Đại Nam Vương. Sau đó, gã bỗng nhiên bẻ gãy kiếm trong tay, đi ra bên ngoài, tức giận nói, ta đi tìm Đại Thánh Sư nói chuyện, tuyệt đối không thể để cho một người Đại Chu trở thành tân vương. Ngao Khí cứ như vậy nổi giận đùng đùng bỏ đi. Phục xạ tiến lên khom người nói, Ngao Ngọc đệ đệ, làm ngươi sợ hãi, ngươi sợ hãi rồi, ngươi đâu, tăng nhân thủ, bảo hộ tân vương, từ nay về sau không có mệnh lệnh ta, bất kỳ người nào cũng không được đi vào khu hậu viện này. Vâng, theo phục xạ ra lệnh, chỗ hậu viện Ngao Ngọc lại nhiều hơn 100 tên võ sĩ thổ dân. Lần này bất luận kẻ nào cũng không thể đến gần Ngao Ngọc, bao gồm cả Ngao Khí. Phục Xả thân mật cười nói, đệ đệ, người cứ im lặng chờ đợi đến ngày 9 tháng 12 đi. Đến lúc đó trước mặt 10 vạn đại quân, đại thánh sư để ngươi lên ngôi. Sau đó, Phục Xả cũng rút lui. Tiểu viện Vân Trung Hạc bị vây quanh chặt như nêm cối. Nói khoa trương một chút, ngay cả một con chuột cũng không thể vào tiểu viện của hắn. Ngao Khí trở về chỗ của mình, thừa dịp chung quanh không người, gã rút từ trong tóc ra một đồ vật. Đây là vừa rồi trong tối Vân Trung Hạc lặng lẽ nhét vào trong tóc gã. Gã đặt thanh kiếm gãy trong tay lên bàn trước, sau đó lấy từ trong tóc ra một cuộn giấy, mở ra xem, trên cuộn giấy này là mật tín Vân Trung Hạc đưa cho gã. Ngao Khí huynh của ta, xin nể tình phân thượng phụ thân, giúp ta làm một việc. Nửa khắc đồng hồ sau, Ngao Khí nổi giận đùng đùng cưỡi ngựa ra Nam Châu Thành. Phi về phủ Đại Nhật Sơn cách đó 200 dặm, Phục Xạ hỏi gã muốn làm gì. Ngao Khí nói gã muốn đi gặp Đại Thánh Sư, mời lão thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, không thể để cho một người Đại Chu trở thành Đại Nam Vương. Phục Xạ không ngăn cản được, chỉ có thể mặc cho Ngao Khí đi Đại Nhật Sơn. Ai, ngốc đệ đệ ta, cái gì ngươi cũng không hiểu. Ban đêm ngày mùng 6 tháng 12, Vân Trung Hạc vẫn như cũ bị giam lỏng, lúc này bất luận kẻ nào cũng không thể vào gặp hắn. Hắn chẳng những không được ra hậu viện, thậm chí ngay cả căn phòng này cũng không thể rời đi. Buổi tối hôm nay lại đổi một bệnh nhân tâm thần mới. Một ngày này rốt cuộc đã đến, bắt đầu từ ngày 11 tháng 11, trên người hắn đã không có bệnh nhân tâm thần nào ra thân. Thật đúng là trống rỗng à, vừa mới ngủ, rất nhanh hắn đã tiến nhập mộng cảnh quen thuộc. Phòng họp nhỏ bệnh viện tâm thần X, nơi này vẫn như cũ chỉ có 25 bệnh nhân. Số 01, 02, 03 vẫn như cũ thần bí không biết, mà số 8 Beethoven vẫn bị giam giữ trong tầng hầm ngầm. Quang trụ bắt đầu chiếu xạ, sau đó bắt đầu lấp lóe, bắt đầu rút thăm, quang trụ không ngừng di động, chiếu xạ trên mặt các bệnh nhân. 4, 3, 2, 1, ngẫu nhiên rút thăm kết thúc. Số 9 lượng tử, bệnh nhân này danh xưng có thể dự đoán tương lai, quả nhiên không ngoài Vân Trung Hạc sở liệu, nhưng điều này cũng vẫn như cũ làm cho hắn phấn chấn trước nay chưa từng có. Bởi vì ý vị này Vân Trung Hạc suy đoán là chính xác. Như vậy lúc trước hắn suy nghĩ liên quan tới Bình Định, liên quan tới tiêu diệt địch nhân cũng là chính xác, mà trong tư tưởng Vân Trung Hạc, một màn kia là kinh thiên động địa, hoa lệ không gì sánh được, thật sự là vẫy tay một cái, liền triệt để xóa đi 100.000 phản quân trên thế giới này. Chân chính thần tích à, ngày mùng 7 tháng 12, 10 thị nữ tiến đến, tắm rửa thay quần áo cho hắn, toàn thân hắn tẩy sạch sẽ, không nhuốm bụi trần. Sau đó mặc cho hắn vương bào mới tinh, mà đồ án trên vương bào này chính là Hoàng Thiên Hỏa Giao uy phong lẫm lẫm, thần thú Trần Quốc bên cạnh Viên Thiên Tà. Bất quá, lần này không mang vương miện, bởi vì ngày 9 tháng 12, Viên Thiên Tà sẽ để hắn lên ngôi, lúc đó mới đeo lên vương miện. Phục Xạ tiến đến, cười nói, đệ đệ, chúng ta lên đường đi, đi đường 200 dặm, ngày mai giờ lành, vừa vặn có thể đuổi tới Đại Nhật Sơn Hoàng Thiên Phù Đồ Thánh Tháp. Đại Thánh Sư để ngươi lên ngôi, đến lúc đó ngươi sẽ trở thành Đại Nam Vương chúng ta. Vân Trung Hạc nói, huynh trưởng, ta muốn mang thắt lưng của mình được không? Đây là phụ thân cho ta. Phục Xạ nói, đệ đệ, ta biết ngươi hiếu thuận, nhưng đây là điển lễ lên ngôi, đương nhiên phải dùng đai lưng mới, mà lại là đai lưng vương giả. Vân Trung Hạc lại nói, huynh trưởng, vậy ta mang theo sách được chứ? Phục Xạ cười nói, đệ đệ của ta biết ngươi hiếu học. Nhưng đây là lúc lên ngôi vua, còn đọc sách gì chứ? Chờ ngươi lên ngôi xong, bất cứ lúc nào cũng có thể đọc sách, không vội đọc tại thời khắc này. Cứ như vậy, Phục Xạ cự tuyệt Vân Trung Hạc mang bất kỳ vật gì. Có ai không, đưa đệ ta lên xa miệng. Phục Xạ ra lệnh một tiếng, lập tức mấy võ sĩ tiến tới, khiêng đặt Vân Trung Hạc trên một cái xa miệng, khiêng ra ngoài, rốt cuộc đi ra, dòng dã 8 ngày, rốt cuộc Vân Trung Hạc đi ra Đại Nam Vương Cung. Đi vào quảng trường phía ngoài, ôi, thật là tràng diện uy phong à, bên ngoài lít nha lít nhít đứng mấy trăm tên tướng lĩnh phản quân, mà toàn bộ mặc đồ mới, những đồ này xem như quan phục Đại Nam Quốc, văn quan võ tướng đều có, mà không chỉ phản tướng thổ dân, còn có quan viên Đại Chu Đế Quốc, bọn họ cũng bị Viên Thiên Tà tẩy não, cùng theo tạo phản, đám người này chính là sắp thành lập văn võ bá quan Đại Nam Quốc rồi. Bọn họ giống như vượn đội mũ người sao? Không có, bọn văn võ bá quan này còn ra dáng, lộ ra trang nghiêm túc mục, hơn nữa còn có mấy phần kích động, Mấu chốt nhất là quan phục trên người bọn họ đều phi thường uy phong lẫm liệt, đạt thẩm mỹ rất cao, không có vẻ gì là sơn trại, mà trên quan phục đều có đồ đằng hoàng thiên hỏa giao. Ngoại trừ những văn võ bá quan đại nam quốc này, còn có mấy vạn đại quân tinh nhuệ, mấy vạn thổ dân phản quân này mặc áo giáp, trang bị cực kỳ sắc bén, cơ hồ vũ trang đến tận răng. Rất hiển nhiên mấy vạn người này là tinh anh trong thổ dân phản quân, mà trang bị toàn bộ là vũ khí của Đại Chu đế quốc. Nhánh đại quân này hẳn là cấm vệ quân Đại Nam quốc, chuyên bảo vệ Đại Nam vương. Bọn họ giơ cao cờ xí cũng đã là cờ xí Đại Nam vương quốc hoàn toàn mới. Tơ lụa màu vàng, phía trên thêu thần thú hỏa giao, mà hỏa giao trên vương kỳ cái này đã có chỗ tiến hóa. Càng giống rồng hơn, đây cũng là quốc kỳ Đại Nam quốc sao? Cũng phi thường uy phong à. Viên Thiên Tà thật vất vả chế tạo ra trấn quốc thần thú Hoàng Thiên Hỏa Giao. Tự nhiên là muốn để nó trở thành đồ đằng Đại Nam quốc. Không chỉ là trên vương kỳ, thậm chí trên áo giáp phản quân tinh nhuệ, cũng có đồ án hỏa giao. Lúc này, một chi phản quân oanh minh đến, cầm đầu chính là Ngao Khí ủ rũ cúi đầu. Trước mấy ngày gã đi Đại Nhật Sơn Hoàng Thiên Phù Đồ Thánh Tháp, thỉnh cầu Đại Thánh Sư Viên Thiên Tà thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Kết quả bị quất mấy chục roi, vì để tránh cho hắn phá hư đại điển lên ngôi và phù đồ thánh tháp không giới hạn. Đại Thánh Sư Viên Thiên Tà mệnh lệnh Ngao Khí không được tham gia đại điển. Trục về Nam Châu Thành, Phục Xạ nói, Ngao Khí, Lý Văn Hóa, ta muốn dẫn dắt cấm vệ quân, dẫn đầu văn võ bá quan đi Đại Nhật Sơn, tiến hành đại điển lên ngôi. Các ngươi lưu tại Nam Châu Thành hảo hảo thủ thành. Lý Văn Hóa khom người nói, sẽ không cô phụ Đại Thánh Sư, cũng không cô phụ Đại Nam Vương. Phục Xạ gật đầu nhẹ, lần này gã mang đi 50,000 cấm vệ quân. Nhưng Nam Châu Thành còn có mười mấy vạn đại quân trấn thủ. Còn có trên 100 tên tướng lĩnh tâm phúc, gã còn có song bào thai đệ đệ Ngao Khí, mà đại quân Đại Chu đế quốc Phó Viêm Đồ còn cách mấy ngàn dặm. Nam Châu Thành hoàn toàn gối cao không lo. Xuất phát, theo Phục Xạ ra lệnh một tiếng, mấy trăm tên quan viên, mấy vạn phản quân tinh nhuệ, trùng trùng điệp điệp rời Nam Châu Thành, xuất phát đi về phía Đại Nhật Sơn cách đó 200 dặm bên ngoài. Mà Vân Trung Hạc an vị trong sa miện màu vàng óng, đi theo xuôi Nam, Đại Nhật Sơn, núi cao nhất Đại Nam hành tỉnh, cao gần 3.000 mét so với mặt nước biển. Tại Nam Cảnh, nó chính là Thánh Sơn. Sau khi Viên Thiên Tà Hoàng Thiên Giáo tại Nam Man Cảnh quật khởi, địa vị của nó tức thì cất cao vô hạn, trở thành Thánh Sơn chân chính, bởi vì nó cao nhất, cho nên cũng được coi là nơi gần nhất thiên thần. Đại Thánh Sư Viên Thiên Tà hạ lệnh, tại đỉnh Đại Nhật Sơn kiến tạo một tòa phù đồ thánh tháp. Vì sao phải xây tòa phù đồ thánh tháp này? Là để trấn trụ Nam Man Cảnh tà uế, trấn trụ yêu ma quỷ quái Nam Man Cảnh tàn phá bữa bãi. Một năm qua, Nam Man Cảnh địa chấn liên tiếp, tai bệnh không ngừng, vô số người chết, khiến người ta hoảng sợ, đều là do yêu ma quỷ quái ở nhân gian quấy phá. Cho nên chỉ cần kiến tạo tòa phù đồ thánh tháp này là có thể trấn trụ yêu ma quỷ quái, toàn bộ Nam Man Cảnh sẽ không có tai họa, có thể mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Thứ hai, tòa Đại Nhật Sơn cao 9.900 thước, đây là nơi gần thiên thần nhất, nhưng vẫn với không tới thần linh trên trời, cho nên kiến tạo tòa phù đồ thánh tháp này vừa đúng 99 thước, tăng thêm độ cao Đại Nhật Sơn, đúng lúc 9.999 thước, kể từ đó, chỉ cần đứng tại đỉnh tháp vươn tay, liền có thể đến bầu trời vạn thước, liền có thể thông hướng thần linh trên trời. Tại rất nhiều nơi, một khi lên độ cao 10.000 thước, đó chính là chỗ thần linh, Đại Thánh Sư có thể giao lưu cùng thần linh trên trời. Tự nhiên có thể che chở Đại Nam quốc sắp thành lập. Phù đồ thánh tháp này hoàn toàn là thánh địa Đại Nam quốc. Đơn giản so với quốc đô còn trọng yếu hơn. Cũng chính vì vậy, đại điển sắc phong tân vương mới phải tiến hành ở phù đồ thánh tháp này. Viên Thiên Tà vận dụng mười mấy vạn người, dùng hơn nửa năm, rốt cuộc xây dựng cự tháp cao 99 thước này. Ngày 9 tháng 12, trải qua 2 ngày hành quân, mấy vạn phản quân tinh nhuệ, hộ tống Vân Trung Hạc đi tới Đại Nhật Sơn. Đây chính là Thánh Sơn Nam Man Cảnh, nơi này đã có mấy vạn người tới, toàn bộ đều là phần tử cuồng nhiệt Hoàng Thiên Giáo, giáo chúng trung thành nhất. Mấy vạn phản quân tinh nhuệ, mấy vạn giáo chúng cuồng nhiệt, tín đồ của Viên Thiên Tà, cộng lại vừa vặn 10 vạn người, đỉnh núi khẳng định là chứa không hết 10 vạn người này. Nên phân bố tại sườn núi Đại Nhật Sơn, đứng quanh trên sơn đạo, lít nha lít nhít, Vô số kể, trước phù đồ thánh tháp ở đỉnh núi có một quảng trường nhỏ. Đứng dòng dã mấy ngàn người, toàn bộ nơi này đều là cao tầng Hoàng Thiên Giáo. Còn có tướng lĩnh phản quân, cùng văn võ bá quan tương lai Đại Nam Quốc. Đến, ra miệng màu vàng ống ngừng lại, phục xạ tự mình đỡ Vân Trung Hạc đi xuống. Bản dịch tại Bạch Ngọc Sách, Vân Trung Hạc đi ra xem xét, lập tức giật mình kêu lên. Đây chính là Hoàng Thiên Phù Đồ Thánh Tháp. Cự tháp thật lớn, thật là uy phong, thật rung động à. Đây quả thực là kỳ tích nhân lực à. Vậy mà trên núi cao hơn 3.000 mét so với mặt biển. Kiến tạo một tòa cự tháp lớn như thế, dòng giã cao 33 mét, tương đương với 10 tầng lầu. Làm sao hoàn thành? Khó trách nó trở thành thánh địa Đại Nam Quốc. Tới gần xem xét, xác thực tráng lệ rung động à. Lại quay đầu xem xét, càng thêm tráng lệ. Trên quảng trường Phù Đồ Thánh Tháp đứng đấy gần 2.000 người. Trên sườn núi dưới quảng trường, lít nhà lít nhít đầy người. Không sai biệt lắm có gần 10 vạn người. Trên mỗi một bậc thang, trên mỗi một đường núi, đứng đầy thổ dân phản quân tinh nhuệ. Còn có giáo chúng viên thiên tà cuồng nhiệt. Mười mấy vạn người chứng kiến Đại Nam Vương lên ngôi. Chứng kiến Hoàng Thiên Phù Đồ Thánh Tháp hoàn thành. Chỉ cần giết sạch hơn 10 vạn người này, vậy nam cảnh phản loạn xem như lắng lại. Vân Trung Hạc xem như đại công cáo thành, mấu chốt làm thế nào giết sạch, cần chân chính thần tích à. Mà ngay lúc này, một thanh âm hô to, đại điển Đại Nam Quốc Vương lên ngôi, chính thức bắt đầu, cho mời Ngao Ngọc các hạ. Chương 188, hiến thân hoa lệ. Theo người chủ trì hô to một tiếng, toàn trường bắt đầu tấu nhạc. Vân Trung Hạc vốn nghĩ âm nhạc nơi này khẳng định chính là kèn vừa vang lên, trấn áp toàn trường, dù sao đây chính là nhạc khí chi vương à. Mà thổ dân nam cảnh lại có dàn nhạc gì chứ? Nhưng không ngờ một giây sau, hắn liền mộng bước, âm thanh tấu nhạc vang lên, lại bi tráng sục sôi. Cổ nhạc, chuông nhạc, đàn tranh, vu âm, cự hào, mấy chục loại nhạc khí đều có, mà dàn nhạc phi thường chuyên nghiệp, tiêu chuẩn phi thường cao. Xoay người nhìn lại, toàn bộ những nhạc công này đều là người Đại Chu, mà lại đều mặc bào phục nhạc công, lại tương tự với quan bào lễ bộ nghi chế ti Đại Chu. Thật sự là quá chuyên nghiệp đi, không chỉ có dàn nhạc chuyên nghiệp, trình độ nhạc khúc diễn tấu càng cực cao, đây cũng là nhạc Đại Nam Quốc. Ngay từ đầu hỗn độn mênh mông, sau đó kiềm chế, bi tráng, bỗng nhiên, một trận thanh âm kéo dài, tùng tùng tùng tùng tùng, vô số tiếng trống trận vang lên, phảng phất thiên băng địa liệt, cái này biểu thị vách núi vỡ toang, hoàng thiên hỏa giao dáng thế, nương theo còn có thanh âm ống tiêu du dương như tiên khí. Điều này đại biểu thần tiên đại thánh sư Viên Thiên Tà. Theo người và thú này xuất hiện, âm thanh nhạc khúc trở nên dõng dạc lên, phảng phất sóng cả mãnh liệt, phảng phất đại hỏa liệu nguyên, phảng phất sơn sông biến sắc. Dưới đại thánh sư Viên Thiên Tà xuất lĩnh, đám thổ dân bị nô lệ nhao nhao khởi nghĩa mưu phản, chống lại Đại Chu đế quốc áp bách. Mà trong ầm ầm sóng dậy hùng hồn khí thế này, Đại Nam Quốc từ từ bay lên, cũng chính trong nhạc khúc mênh mông này, Trấn quốc thần thú Hoàng Thiên Hỏa Giao chậm rãi xuất hiện, bò dọc theo phù đồ tháp đi lên. Cuối cùng Hỏa Giao Long xoay quanh đỉnh tháp, ngửa mặt lên trời thét dài, lại là long ngâm, đương nhiên chính là Viên Thiên Tà cho phối âm. Bất quá một tiếng long ngâm gào thét này thực sự nghiêu bức, chân chính vang vọng đất trời, chui vào trong lỗ tai mỗi người. Võ công Viên Thiên Tà này thật cao, đơn giản cao không chỉ 18 tầng lầu này, mà một tiếng Hỏa Giao Long ngâm gào thét này đúng lúc là phần cuối bài Đại Nam Khúc. Không chỉ tất cả mọi người ở đây nghe được ngây người, Vân Trung Hạc cũng nghe ngây người. Từ khúc này ai làm đó, hoàn toàn có phong phạm đại sư. Vẻn vẹn bài quốc khúc này, hoàn toàn không có vẻ gì sơn trại tiểu quốc nhỏ lẻ, ngược lại tràn đầy uy nghiêm đại quốc. Chắc hẳn lại là Viên Thiên Tà, người này thật đúng là thiên tài. Tiếng nhạc kết thúc, lại một màn cực kỳ hoa lệ xuất hiện. Có một người từ trên trời giáng xuống, Viên Thiên Tà tiên phong đạo cốt chậm rãi từ trên trời hạ xuống, đáp xuống đỉnh tháp cao, thật như là con diều vậy, không nhanh không chậm, thật giống như tiên nhân dáng thế. Cùng lúc đó, tất cả mọi người quỳ xuống, bái kiến Đại Thánh Sư, bái kiến Đại Thánh Sư. Mấy ngàn người, mấy vạn người, mười mấy vạn người, toàn bộ quỳ xuống, núi kêu biển gầm, luận ảo thuật, người thực nghiêu bức à, so với Vân Trung Hạc tại vô chủ chi địa thì chuyên nghiệp hơn nhiều. Khó trách trong khoảng thời gian ngắn đã tẩy não vô số người. Đi theo ngươi tạo phản à? Nhìn thấy ngươi bộ dạng thần tiên này, thật là người thông minh đến đâu cũng sẽ bị luân hãm. Chớ nói chi là thổ dân ngu muội, bọn họ tuyệt đối coi Viên Thiên Tà là chúa cứu thế thượng thiên phái xuống. Khó trách Viên Thiên Tà không xưng vương, bởi vì bầu không khí như thế này tô đậm phía dưới. Xưng vương cũng quá mức dung tục đi, lão làm thần tiên mới là vĩnh hằng, mà tiếp đó Hoàng Thiên Giáo có thể lan tràn ra toàn bộ thiên hạ. Đến lúc đó Viên Thiên Tà chính là hóa thân thần quyền, trở thành thần vương nhiều nước, chẳng phải là càng thêm nghiêu bước. Bước đầu tiên đại điển lên ngôi, tấu nhạc đã xong, sau đó chính là bước thứ hai, đọc Tế Thiên Sơ. Đại Thánh Sư Viên Thiên Tà tự mình đọc Đại Nam Tế Thiên Sơ. Văn này vừa ra, ra đầu tất cả mọi người dùng mình, bởi vì quá êm tai. Thanh âm này phảng phất tiên âm lượn lờ, thanh âm này phảng phất từ trên 9 tầng trời tỏa xuống, cuối cùng hóa thành vô số âm phù, hồn quấn toàn bộ đỉnh núi. Mà bản Tế Thiên Sơ này viết hoa lệ như vậy, dù so với mấy ngàn năm lịch sử Trung Quốc, bản Tế Thiên Sơ này cũng là đỉnh cấp. Trong này ca tụng thiên địa, ca tụng đạo pháp tự nhiên, ca tụng vạn dân đại nam, đơn giản để cho người ta 3 tháng không biết vị thịt. Nói thật, Tế Thiên Sơ này của Viên Thiên Tà có thể so với bản Nhật Ngũ Sắc Phú mà Vân Trung Hạc copy kia. Viên Thiên Tà này tuyệt đối là thiên tài. Thiên tài như vậy trước đó vì sao không đi thi khoa cử? Vì sao không đi truy đuổi vinh hoa phú quý? Lúc lão đang đọc Tế Thiên Sơ, bỗng nhiên có người ngẩng đầu một cái, một con tiên hạc bay đi. Ngay sau đó, một đám tiên hạc bay qua. Đây là Đại Tường Thụy Á. Đại Thánh Sư Tế Thiên Sơ quá dễ nghe, cảm động thiên địa, đến mức tiên hạc đều đến lắng nghe. Chờ lúc Viên Thiên Tà Tế Thiên Sơ đọc đến cao trào nhất, một màn càng thêm kinh diễm xuất hiện. Từ chân trời bay qua một con phượng hoàng màu sắc lộng lẫy. Phượng hoàng là thần điểu, chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, bây giờ lại bị Đại Thánh Sư Tế Thiên Sơ hấp dẫn hạ phàm. Điều này nghiêu bức cỡ nào? Lúc này Vân Trung Hạc cũng bị chấn động đến tê cả da đầu. Hắn đương nhiên biết thế giới này căn bản không có phượng hoàng. Con chim này hẳn là bồi dưỡng ra, cùng loại với gà đuôi dài, hoặc là chim thiên đường, nhưng trải qua trang trí, thật rất giống như phượng hoàng, hoàn toàn giống như đúc, mà hình thể lại phi thường to lớn. Không sai biệt lắm dài mười mấy thước, con phượng hoàng này bay quanh trên tháp cao mấy vòng, sau đó chậm rãi hạ xuống trước mặt Viên Thiên Tà. Tiếp theo, nó khuỵu hai chân xuống, vậy mà quỳ lại, nó há miệng, phun ra một viên đá quý màu đỏ lên trên tay Viên Thiên Tà. Sau đó, lại một lần nữa xoay quanh bay mất. Vân Trung Hạc thấy rõ ràng, đây chính là gà đuôi dài, trải qua không ngừng tạp giao, bồi dưỡng, dòng giã dài 15 mét. Mà lông toàn thân đã được gia công nhất định, cho nên giống phượng hoàng như đúc, tráng lệ. Toàn trường tĩnh lặng, ánh mắt nhìn về phía Viên Thiên Tà tràn đầy sùng bái kính sợ. Mười mấy vạn người ở đây khẳng định có một câu, Đại Thánh Sư tuyệt đối không phải người, tuyệt đối là thần tiên, là thượng thiên phái xuống cứu vớt ngàn vạn thổ dân, thậm chí là phái xuống cứu vớt chúng sinh. Lúc này Viên Thiên Tà chỉ cần ra lệnh một tiếng, mười mấy vạn người này tuyệt đối có thể ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết cho lão. Thậm chí cũng sẽ tin, chỉ cần được lão thi pháp qua, uống thêm nước phù thủy Đại Thánh Sư, cơ thể có thể đau thương bất nhập, tường đồng vách sắt. Cái gì, ngươi nếu bị đau đâm chết, đó chính là tâm ngươi không thành. Loại thần linh cảm nhiễm trong khoảng thời gian ngắn, là tuyệt đối kinh người. Hôm nay sau nghi thức này, rất nhanh có thể truyền khắp toàn bộ Nam Cảnh, thậm chí toàn bộ thiên hạ. Sau đó, Viên Thiên Tà vung tay hô to. Mấy trăm vạn thổ dân sẽ đi theo lão mưu phản, bởi vì hôm nay có mặt mười mấy vạn thổ dân, chỉ có một phần là phản quân, còn tuyệt đại bộ phận đều là thủ lĩnh thổ dân mấy Nam Cảnh hành tình. Mục tiêu Viên Thiên Tà này không chỉ riêng một Nam Châu, lão muốn là toàn bộ năm hành tỉnh Nam Cảnh, mà căn cứ tư thế này, chỉ cần Đại Nam Quốc vừa lập, chỉ cần lão thần kỳ dơ lên, cam đoan, trong ngắn ngủi 1-2 tháng, toàn bộ năm hành tỉnh Nam Cảnh đều sẽ luân hãm, trở thành thần quốc của lão. Người này thật so với Hoàng Cân Quân Trương Giác thì lợi hại hơn nhiều. Mà người này lại am hiểu sâu trang bức học, mỗi một lần đều bước đến cực hạn. Lúc có mặt Viên Thiên Tà, cam đoan quang mang vạn trượng, tất cả mọi người ảm đạm không ánh sáng. Khó trách mấy ngàn người Đại Chu Đế Quốc toàn trường, còn có quan viên và võ tướng, bọn họ hiệu trung Viên Thiên Tà, phản bội Đại Chu Đế Quốc. Đối mặt dạng thần tích này, người bình thường dù tâm trí kiên định, chỉ sợ cũng sẽ bị luân hãm. Hôm nay bước thứ hai đại điển đã hoàn thành, sau đó chính là bước thứ ba. Mất đầu, Theo một tiếng lệnh, mấy ngàn tên tù binh bị bắt đưa lên, toàn bộ đều là binh sĩ Đại Chu đế quốc, từng bước đều để trần, giết. Theo Phục Xạ ra lệnh một tiếng, đao phủ thủ bỗng nhiên chém xuống, lập tức đầu rơi, máu tươi cuồng phún ra. Tốt, tốt, tốt, toàn trường vô số người hô to, không chỉ thổ dân Nam Cảnh, còn gồm rất nhiều người Đại Chu cũng lớn tiếng khen hay. Lễ chém đầu này, đại biểu cho từ nay về sau Đại Nam và Đại Chu triệt để cắt đứt. Không còn quan hệ, lúc mất đầu, máu tươi những binh sĩ Đại Chu đế quốc này phun vào trong vạc lớn trước mặt. Mất đầu xong, có võ sĩ thổ dân tiến lên thu những máu tươi này lại. Sau đó chứa ở trong chén, dòng giã đựng mấy ngàn bát, ở đây mấy ngàn người, văn võ cao tầng tương lai Đại Nam quốc, còn có phần tử cuồng nhiệt Hoàng Thiên Giáo, thủ lĩnh từng châu huyện tổ của năm hành tỉnh Nam Cảnh. Mỗi người đều được phân một bát máu tươi, uống bát máu này, liền đại biểu cho huyết chiến đến cùng Đại Chu. Cạn, theo Phục Xạ giống to một tiếng, ở đây mấy ngàn danh nhân, bưng lên bát huyết, uống xuống, ầm ầm ầm, sau đó mấy ngàn cái bát, toàn bộ bị nện vỡ nát, giết, giết, giết, mấy ngàn người lớn tiếng hô to, ngay sau đó mười mấy vạn người lớn tiếng hô to, lúc này đương nhiên Vân Trung Hạc đã nhìn ra, hôm nay ngày 9 tháng 12, không chỉ đại điển Đại Nam Vương lên ngôi, đại điển phong đỉnh Hoàng Thiên Phù Đồ Thánh Tháp, hay là đại điển Đại Nam Quốc thành lập, cũng là toàn bộ đại điển Nam Cảnh mưu phản, nguyên lai hôm nay mới thật sự là đại mưu phản, trước đó chiếm lĩnh Nam Châu còn chưa tính. Đại điển viên thiên tà mưu phản, quả nhiên oanh oanh liệt liệt, là muốn toàn bộ năm hành tỉnh Nam Cảnh mưu phản, tình báo Đại Chu đế quốc Hắc Băng Đài xem như tương đối kỹ càng, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều, cho nên bây giờ Đại Chu xa xa đánh giá thấp tình hình nguy hiểm Nam Cảnh, xa xa đánh giá thấp quy mô tạo phản, dựa theo tình báo Đại Chu, chỉ vẻn vẹn mấy chục vạn phản quân, bởi vì cho tới bây giờ xác thực chỉ có mấy chục vạn phản quân. Mà phần tử nòng cốt đều là quân phòng giữ thổ dân trước đó. Hơn nữa còn có đầy đủ tình báo chứng minh, Nam Man thổ dân bình thường trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không gia nhập mưu phản. Bởi vì bọn họ và thổ dân quân phòng giữ mâu thuẫn rất lớn. Thậm chí là thế bất lưỡng lập, nhưng mà trên thực tế, hôm nay đại điển chính là đang nổi lên hỏa chủng. Sau đại điển hôm nay, toàn bộ Nam Cảnh sẽ nổi lên khói lửa khắp nơi, lập tức sẽ tuôn ra mấy trăm vạn phản quân. Bởi vì mấy ngàn người ở đây đều là hỏa chủng tạo phản. Sau đại điển này, cả đời bọn họ sẽ không thể quên, lòng trung thành và kính sợ viên thiên tà sẽ khắc sâu trong xương cốt. Mà theo thời gian trôi qua, theo lời đồn đại truyền bá, loại sùng bái và kính sợ này sẽ càng ngày càng sâu. Tới lúc đó trận phản loạn này sẽ rất khó trấn áp, mặc kệ phái bao nhiêu đại quân tới, đều sẽ lâm vào vũng bùn chiến tranh, bởi vì lúc trước Nam Cảnh thổ dân như là năm bè bảy mảng. Không có thống nhất tín ngưỡng, mà bây giờ viên thiên tà dùng từng tràng thần tích, triệt để làm bọn họ đoàn kết lại, đại thánh sư viên thiên tà, trở thành tín ngưỡng vô số người cộng đồng. Mặt khác, thế giới này dù sao cũng là người cùng khổ chiếm đa số. Một khi Hoàng Thiên Giáo trở thành lửa lớn rừng rực, như vậy tiêu đốt không chỉ là Nam Cảnh, sẽ còn lan tràn đến cảnh nội Đại Chu, thậm chí một mực lan tràn đến toàn bộ thiên hạ. Viên thiên tà thật là thần nhân vậy. Sau khi Vân Trung Hạc xuyên đến thế giới này, viên thiên tà tuyệt đối là người nghiêu bức nhất mà hắn nhìn thấy. Lão so với Yến Biên Tiên thì lợi hại hơn nhiều, cũng đáng sợ hơn nhiều. Giai đoạn thứ ba mất đầu uống máu hoàn tất, toàn bộ đại điển tiến vào giai đoạn thứ tư, mấy đại lực sĩ chậm rãi giơ lên một cái hoàng kim bảo tòa. Đi tới trước Phù Đồ Thánh Tháp, trên 19 bậc thang, Tân Vương Ngao Ngọc bước lên bậc thang, sau đó âm thanh khúc nhạc trang nghiêm lại một lần nữa vang lên. Vân Trung Hạc mặc Đại Nam Vương bào, chậm rãi đi lên bậc thang, đi tới trước vương tọa, quỳ, theo quan lễ nghi hô to một tiếng, Vân Trung Hạc quỳ xuống, Ngao Ngọc, ngươi nguyện ý quy y Hoàng Thiên Thánh Giáo không? Viên Thiên Tà chậm rãi hỏi, ta nguyện ý, Vân Trung Hạc nói. Viên Thiên Tà duỗi ngón tay ra, vẽ bùa trên không trung, một màn quỷ dị lại lần nữa xuất hiện, theo ngón tay lão vẽ động, trên không trung vậy mà thật xuất hiện một phù văn màu vàng óng. Phù văn vậy mà lăng không xuất hiện, quá, quá nghiêu bức. Vân Trung Hạc cũng biết nguyên lý, đây là một loại sương mù màu vàng óng, có thể nổi bồng bềnh giữa không trung, cho nên nhìn qua hiệu quả, phảng phất như viên thiên tà lăng không vẽ bùa, nhưng biết nguyên lý thì biết, kinh diễm vẫn như cũ kinh diễm. Vân Trung Hạc hoàn toàn không làm được đến mức này, viên thiên tà này nếu như đi vào địa cầu, cam đoan có thể quét ngang ma thuật sư toàn cầu. Lão làm ảo thuật, chân chính kinh diễm tuyệt luân. Viết xong phù văn, Viên Thiên Tà vung nhẹ tay lên. Đạo hoàng kim phù văn này bay thẳng vào đầu Vân Trung Hạc. Một lát sau, phù văn Hoàng Thiên Thánh Giáo hiện ra trên trán Vân Trung Hạc. Nghi thức này xong, Vân Trung Hạc chính là một thành viên Hoàng Thiên Thánh Giáo. Hơn nữa còn là loại phi thường siêu thoát kia. Quy y hoàn tất, tiếp theo Viên Thiên Tà hỏi, Ngao Ngọc, người được Trấn Quốc thần thú Hỏa Giao Long tự mình tuyển định, là người được trời chọn, vậy ta hỏi ngươi, người nguyện ý vì Hoàng Thiên Thánh Giáo dâng ra hết thảy, người nguyện ý vì Đại Nam Quốc dâng ra hết thảy không? Vân Trung Hạc nói, ta nguyện ý, Viên Thiên Tà ngửi được, vậy ngươi nguyện ý vì Đại Nam Quốc vạn dân, dâng ra hết thảy không? Vân Trung Hạc nói, ta nguyện ý, một màn này phi thường giống nghi thức tổng thống một ít quốc gia hậu thế tuyên thệ nhậm chức. Tóm lại chính là nguyên ý vì quốc gia dâng ra hết thảy, nguyện ý vì nhân dân bỏ ra hết thảy. Rất tốt, rất tốt, Đại Thánh Sư Viên Thiên Tà vươn tay, phục xạ lập tức tiến lên, hai đầu gối quỳ xuống, dâng lên một đỉnh vương miện này cũng rất có ý tứ à, hoàn toàn kết hợp tinh hoa vương miện Đông Tây Phương, phía trên khảm nạm đầy các loại bảo thạch, vàng son lộng lẫy, duy chỉ có giữa vương miện thiếu một viên đại bảo thạch. Viên Thiên Tà cầm lấy viên hồng ngọc kia, chính là vừa rồi Phượng Hoàng nôn ra lòng bàn tay lão. Lão cầm viên ngọc này khảm nạm lên vương miện hoàng kim. Kể từ đó, chiếc vương miện này xem như hoàn chỉnh. Ngao Ngọc các hạ, ta đại biểu Hoàng Thiên Chư Thần, ta đại biểu Trấn Quốc Thần Thú. Sắc phong ngươi là Đại Nam Quốc Vương, xin ngươi đừng cô phụ đông đảo thần linh chờ mong trên trời. Không nên cô phụ Đại Nam vạn dân chờ mong, Viên Thiên Tà chậm rãi nói. Sau đó đội chiếc vương miện này lên trên đầu Vân Trung Hạc. Chư vị thần dân Đại Nam Quốc, còn không bái kiến đại vương các ngươi. Theo Viên Thiên Tà ra lệnh một tiếng, phục xạ dẫn đầu quỳ xuống. Bái kiến đại vương, bái kiến đại vương, bái kiến đại vương, Đại Nam Quốc vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mấy ngàn người quỳ xuống, mấy vạn người quỳ xuống, mười mấy vạn người quỳ xuống. Bái kiến đại vương, Đại Nam Quốc vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thanh âm này triệt để vang vọng thiên địa. Từ đây, Ngao Ngọc chính thức trở thành vua thứ nhất Đại Nam Quốc. Nghi thức lên ngôi thứ tư chính thức hoàn thành. Sau đó, sẽ tiến nhập chương trình hội nghị thứ năm. Phong đỉnh Hoàng Thiên Phù Đồ Thánh Tháp. Cái gì là phong đỉnh? Chính là khảm nạm một mảnh ngói lưu ly cuối cùng. Hoàng Thiên Phù Đồ Thánh Tháp này hoàn toàn là thánh địa Đại Nam Quốc. Thánh địa Hoàng Thiên Thánh Giáo. Chẳng những trấn áp yêu ma quỷ quái, trấn áp tai bệnh tà uế Đại Nam Quốc. Hơn nữa còn là đường tắt duy nhất cầu thông thần linh trên trời. Đứng tại đỉnh núi, vừa vặn 9.999 thước, nếu như nói Đại Nam Vương Đô, Đại Nam Vương Phủ đại biểu vương quyền, vậy tòa Hoàng Thiên Phù Đồ Thánh Tháp này liền đại biểu thần quyền. Tại Đại Nam Quốc này, hiển nhiên thần quyền cao hơn vương quyền, cho nên nghi thức phong đỉnh, đương nhiên là trang nghiêm không gì sánh được, mà một mảnh ngói lưu ly cuối cùng này, còn chưa nung ra, một cái hầm ngói nhỏ ngay bên trong. Trong đó còn nung một mảnh ngói lưu ly màu đỏ như máu. Đốt ngói, lấy máu, theo một tiếng lệnh, mấy ngàn người ở đây nhao nhao xuất ra chủy thủ, cắt ngón tay của mình, nhỏ máu tươi vào trong hầm ngói nho nhỏ này. Mấy ngàn người này chính là toàn bộ tầng cao nhất Đại Nam Quốc. Cũng là đại biểu mấy ngàn vạn thổ dân, toàn bộ lấy máu, nhỏ vào trong hầm ngói, nhỏ trên một mảnh ngói lưu ly cuối cùng đang nung này. Mấy ngàn người lấy máu xong, liền đến phiên phục xạ. Sau đó đến Đại Nam Vương Vân Trung Hạc, cuối cùng đến phiên Đại Thánh Sư Viên Thiên Tà, dùng máu của lão, phong ấn mảnh ngói hỏa hồng cuối cùng này, chỉ thấy Đại Thánh Sư Viên Thiên Tà bỗng nhiên rút kiếm, nhắm ngay cánh tay trái của mình chém xuống, trong nháy mắt, cánh tay trái của lão trực tiếp bị chém đứt, lọt vào trong hầm ngói, vô số mực tươi phun tung tóe, hoa tào, hoa thảo, ta thao, tất cả mọi người ở đây hoàn toàn sợ ngây người. Người khác cũng chỉ cắt đứt ngón tay rỉ máu, người vậy mà chém xuống cánh tay trái của mình. Hy sinh này cũng không khỏi quá lớn đi. Lập tức tất cả mọi người chỉnh tề tề quỳ xuống. Cao giọng nói, Đại Thánh Sư vạn tuế, Đại Thánh Sư vạn tuế vạn vạn tuế, Đại Thánh Sư vạn tuế, vạn vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Mười mấy vạn người lại một lần nữa khóc hô to, hiển nhiên là bị triệt để chấn động. Bao gồm Vân Trung Hạc cũng tê cả da đầu từng đợt. Không đến mức phải hy sinh vậy, Viên Thiên Tà ngươi không phải người nguyện ý hy sinh lớn như vậy chứ. Sau một màn này, càng làm cho người quỳ rạp trên đất, dùng mình, kính sợ vạn phần, bởi vì viên thiên tà vừa mới chặt đoạn cánh tay trái. Vậy mà nhanh chóng mọc ra, thảo, thảo, thảo, bị chém đứt cánh tay, vẻn vẹn trong vài giây đồng hồ, lại một lần nữa sinh trưởng. Ngươi quả nhiên là thần tiên, ngươi quả nhiên bất tử bất diệt à. Vân Trung Hạc cũng trợn mắt cứng lưỡi, chặt đứt cánh tay, trong vài giây một lần nữa mọc ra, đương nhiên là giả, trước đó chặt đứt cánh tay là thật, nhưng không phải cánh tay viên thiên tà lão, mà là chém xuống từ trên thân người khác, còn bây giờ một lần nữa mọc ra cánh tay, chính là cánh tay viên thiên tà lúc đầu, cho nên đây vẫn như cũ là ảo thuật, nhưng thực quá thật đi. Vân Trung Hạc đứng gần như vậy, kém chút cũng không nhìn ra sơ hở, chớ nói chi là những người khác. Đây là cận cảnh ma thuật à? Ngươi nếu ở địa cầu, tuyệt đối là ma thuật sư đệ nhất thế giới, tuyệt đối cấp thiên vương cự tinh, nhưng mọi người tại đây không biết đây là ảo thuật, càng thêm kính sợ vạn phần, triệt để coi viên thiên tà là thần tiên. Mở hầm lò, theo một tiếng lệnh, chiếc đỉnh lớn này chứa hầm ngói bị mở ra, một mảnh ngói thánh cuối cùng này được lấy ra ngoài, giơ lên cao cao, hoa, quá đẹp, quá hoa lệ, lại là ngói lưu ly, đỏ bừng như máu. Mà mặt trên còn có đường vân màu vàng óng, vừa vặn tạo thành đồ án trấn quốc thần thú hỏa giao long. Thật không hổ là ngói thánh trấn tháp à, mảnh ngói này ngưng tụ vô số máu tươi, đại thánh sư viên thiên tà thậm chí còn hy sinh một cánh tay, dù sau đó sinh trưởng lại, cho nên mảnh ngói này tuyệt đối có thần lực. Đại thánh sư viên thiên tà nói, đại nam vương, một mảnh ngói cuối cùng này, vẫn để ngươi đắp lên thôi, đây là một sứ mệnh thần thánh. Để Vân Trung Hạc đi phong đỉnh tòa thánh tháp này, trong tiếng nhạc trang nghiêm túc mục, hai tay Vân Trung Hạc dâng ngói thánh này, chậm rãi đi lên 10 bậc, bò lên trên đỉnh tòa Hoàng Thiên Phù Đồ tháp này. Lúc này, thật muốn làm một bài thơ, lầu cao cao trăm thước, tay có thể hái sao, không dám cao thanh ngữ, sợ kinh người trên trời. Vân Trung Hạc cẩn thận từng ly từng tí gắn một mảnh ngói thánh này lên trên đỉnh tháp. Đến tận đây, nghi thức phong đỉnh tòa Phù Đồ thánh tháp chính thức kết thúc. Vân Trung Hạc mặc vương bào, mang theo vương miện, lại chậm rãi đi xuống Phù Đồ thánh tháp, tiếp đó muốn đi ra cự tháp, nhưng lại phát hiện đại môn tòa Phù Đồ cự tháp này đã bị phong bế. Bất quá cách cửa sổ lưu ly, vẫn như cũ có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, dòng dã mấy ngàn người thông qua cửa sổ lưu ly không quá trong suốt, nhìn chằm chằm thân ảnh Vân Trung Hạc trong tháp. Viên Thiên Tà nói, đại nam vương, ngươi có biết tòa Phù Đồ thánh tháp này làm gì không? Vân Trung Hạc nói, thứ nhất, trấn áp yêu ma quỷ quái, bảo hộ đại nam quốc. Thứ hai, thông hướng thượng thiên, câu thông thần linh trên trời. Viên Thiên Tà nói, không sai, hiện tại tòa thánh tháp này đã phong đỉnh, cho nên nó đã trở thành thánh địa. Nó đã phát huy tác dụng, đã bắt đầu trấn áp yêu ma quỷ quái vạn dặm giang sơn này. Cho nên bất luận kẻ nào sau khi tiến vào, rốt cuộc không thể đi ra. Nếu không sẽ mang yêu ma quỷ quái từ bên trong ra, làm hại nhân gian. Đờ, em mờ, lý do này thật tốt à? Lúc này, Vân Trung Hạc không khỏi nhìn về phía hai kẻ bên cạnh. Là võ sĩ cao thủ Đại Nam Quốc, ánh mắt chúng tràn đầy quyết tuyệt quang mang, tùy tiện đều nguyện ý vì đại thánh sư thịt nát xương tan. Đại Nam Vương Ngao Ngọc, ngươi vừa rồi đã thề, nguyện ý vì Đại Nam Quốc bỏ ra hết thảy, nguyện ý vì Đại Nam Quốc vạn dân bỏ ra hết thảy. Hiện tại là lúc ngươi nên thực hiện lời thề này, ngươi thấy không, tầng dưới chót trên mặt đất tòa thánh tháp này còn có một lỗ trống. Vân Trung Hạc tiến lên xem xét, phát hiện quả nhiên đáy tháp có một lỗ trống, mà lại sâu không thấy đáy. Lỗ đen dưới đỉnh tháp này, chính là để trấn áp vô số yêu ma quỷ quái, tương lai trấn áp yêu ma quỷ quái càng ngày càng nhiều. Lúc bình thường đương nhiên không có vấn đề, nhưng khi nhật thực đến, mặt trời bị bóng tối che đậy, yêu ma quỷ quái dưới tháp này sẽ xông ra tháp, cho nên lúc này cần một vương giả đi trấn áp những yêu ma quỷ quái này. Ngao Ngọc, người thân là Đại Nam Quốc vương, theo lý vì Đại Nam Quốc dâng ra hết thảy, trên đầu ngươi đã có phù văn thần thánh ta cho, mà ngươi lại họ Ngao, chính là Ngao chi ý. Ngao chính là thiên hạ thần quy, huyền vũ từ xưa chính là thần thú trấn thạch, ngươi được sắc phong làm Đại Nam vương, đó chính là Ngao trung chi vương, vừa vặn đến trấn thủ tòa Hoàng Thiên Phù Đồ thánh tháp này. Mẹ, nói hay lắm, có đạo lý lắm, đơn giản để cho người ta không thể phản bác. Từ xưa đến nay xác thực có truyền thống này, lúc đóng đại trạch cũng sẽ ở trong nền móng đặt một con rùa đen, cho nên hậu thế địa cầu lúc hủy đi những cổ trại kia, đào móng lên, thậm chí còn có thể phát hiện rùa đen trấn trăm năm trước. Mà Ngao Ngọc họ Ngao, đúng là từ Ngao đơn giản hóa mà đến. Phong vương xong, hắn xác thực chính là Huyền Vũ chi vương. Tòa nhà bình thường có thể dùng thần quy ngàn năm đến trấn. Nhưng Hoàng Thiên Phù Đồ Thánh Tháp này là thánh địa Đại Nam Quốc. Đương nhiên cần dùng Huyền Vũ chi vương là Ngao Ngọc đến trấn. Khó trách Ngao Xạ muốn đổi tên thành Phục Xạ, nếu không sẽ bị đặt ở đáy Hoàng Thiên Tháp. Nguyên lai ngươi sửa họ căn nguyên tại chỗ này, Viên Thiên Tà ngươi thực nghiêu bức à, dùng loại biện pháp này giết chết Ngao Ngọc, chẳng những vạn dân thổ dân sẽ không đau buồn, ngược lại còn tràn đầy một loại cảm giác nghi thức thần thánh nào đó. Dù sao Ngao Tâm ở chỗ này thống trị vài chục năm, vô số thổ dân đối với Ngao Tâm vẫn tràn đầy sùng bái và kính quý. Gọn gàng dứt khoát giết Ngao Ngọc không tốt, dùng loại phương thức thần thánh này giết chết Ngao Ngọc, khiến vô số thổ dân cảm thấy Đại Nam Quốc tràn đầy cảm giác thiêng liêng thần thánh. Mà tòa thánh tháp này lại thông hướng thượng thiên thần linh. Vạn nhất thần linh có ý chỉ gì xuống, Đại Nam Vương ngươi ở tại đáy tòa tháp này, cũng có thể tiếp thu được ý chỉ thiên thần. Người đâu, mặc Huyền Vũ thần giáp cho Đại Nam Vương. Cái gì là Huyền Vũ thần giáp? Chính là gông xiềng đặc thù, mà lại gông xiềng phi thường kỳ lạ. Toàn bộ đều là gân mạch và ruột động vật, da trâu chế tạo thành. Buồn nôn chính là, còn làm thành hình dạng rùa đen, cả người Vân Trung Hạc bị trói lại, phảng phất một con đại ô quy. Đây không chỉ là muốn giết Ngao Ngọc, còn muốn triệt để làm nhục hắn. Hai võ sĩ thổ dân ở cùng hắn trong tháp tiến lên, mặc cho Vân Trung Hạc cái gọi là Huyền Vũ giáp, toàn thân Vân Trung Hạc đều bị Huyền Vũ giáp này trói chặt lại, hoàn toàn không cách nào động đậy. Bản dịch tại Bạch Ngọc Sách, đưa Đại Nam Vương vào trong yêu ma động. Phía ngoài Đại Thánh Sư Viên Thiên Tà nói, lập tức, hai thổ dân võ sĩ giơ lên Vân Trung Hạc đi vào động huyệt trong tháp kia. Dò xét phía dưới, lập tức hồn phi phách tán, bởi vì phía dưới có một đầu siêu cấp cự mãng, mà đã triệt để đói chết, mở miệng to như chậu máu. Còn cự mãng này mặc dù to lớn không bằng hỏa giao kia, nhưng cũng đủ mười mấy mét, to như thùng nước lớn, ăn một người Vân Trung Hạc hoàn toàn dư xài. Đại Nam Vương, mời... Bái tạ Đại Nam Vương, vì nước hiến thân, theo Viên Thiên Tà ra lệnh một tiếng, hai tên thổ dân võ sĩ kia nâng lên toàn thân Vân Trung Hạc bị buộc chặt, ném thẳng xuống hang động dưới đáy tháp, ném xuống cự mãng phía dưới đang mở miệng to như chậu máu. Sau đó, hai người nâng lên một tấm sắt to lớn, triệt để che cửa hang đáy tháp lại, đồng thời mang lên bốn khóa sắt lớn, làm xong hết thảy, hai tên thổ dân võ sĩ này rút đao tự vẫn, mà phía dưới hang động truyền đến thanh âm điên cuồng mãng xà gào thét, Tân Đại Nam Vương cũng hét thảm thiết điên cuồng. Chương 189, thần tích chân chính. Móa, đây là trình diễn Bạch Xà Truyện sao? Dưới đáy tháp cao trấn áp một con cự xà. Bình thường mãng xà không ăn vật sống, nó nhất định siết chết động vật rồi mới nuốt vào, cho nên muốn xuất hiện tình trạng bị mãng xà nuốt vào trong bụng, dùng một cây đao phá bụng chui ra là hoàn toàn không thể xuất hiện. Con cự mãng trước mắt cũng không ngoại lệ. Vân Trung Hạc bị ném vào hang động này, đầu cự mãng kia liền mở ra miệng to như chậu máu nhưng không lập tức cắn nuốt hắn, mà dùng thân thể thô to của nó quấn chặt lấy Vân Trung Hạc. Trong chốc lát Vân Trung Hạc choáng váng, lập tức muốn ngạt thở, mà toàn thân hắn lại bị trói, căn bản không thể động đậy mảy may. Ngạt thở càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng nghiêm trọng. Trước đó quỷ nương ra thân, vô số rắn độc cũng cuốn lấy Vân Trung Hạc, muốn sống sờ sờ cắn chết hắn. Lúc đó quỷ nương bỗng nhiên phát ra từng đợt quỷ khóc sói gào, sống sờ sờ dọa lui toàn bộ độc xà như tránh quỷ vậy. Mà lượng tử ra thân Vân Trung Hạc, gã chỉ biết điên cuồng tính toán, đồng thời danh xưng dự đoán tương lai, không có công hiệu dọa mãng xà, Beethoven khẳng định có năng lực này. Dù không có nhạc khí, gã vẫn có thể phát ra sóng âm quỷ dị, dù không thể giết người, nhưng dọa sợ mãng xà chạy đi hẳn là có thể. Nhưng hết lần này tới lần khác số 8 Beethoven lúc này cũng không ở trên người Vân Trung Hạc. Bất quá Vân Trung Hạc rất muốn thử một chút, loại thời điểm sống chết trước mắt này, rốt cuộc những bệnh nhân tâm thần ẩn nấp kia có xuất thủ hay không? Vân Trung Hạc chết, 29 tên kia cũng ngỏm củ tỏi theo, lẽ ra làm con cự mãng trước mắt kinh sợ thối lui đối với những bệnh nhân tâm thần này, hoàn toàn dễ như trở bàn tay, rất nhiều bệnh nhân tâm thần có thể làm được, Beethoven có thể... Quỷ nương có thể, số 24 cũng có thể, nhưng cả bọn thật thấy chết không cứu à. Vân Trung Hạc bị cự mãng quấn quanh, càng ngày càng hít thở không thông, nhưng những tên này vẫn như cũ hoàn toàn không để ý tới. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Cự mãng cuốn quanh Vân Trung Hạc, mở ra miệng to như chậu máu tới gần đầu Vân Trung Hạc. Mẹ nó, thật sự là quá thối. Vân Trung Hạc dùng hết khí lực cuối cùng, nhắm ngay miệng to như chậu máu của cự xà bỗng nhiên phun một cái. Dưới khoảng cách gần, mấy viên đan dược nho nhỏ bỗng nhiên xuất vào trong miệng rộng cự mãng. Những viên đan dược này là gì? Tự nhiên là trân châu, nhưng bên trong móc rỗng, chứa mấy trăm mg kịch độc. Potassium, loại cyanua này cũng không tính là thiên hạ đệ nhất kịch độc, nhưng là kịch độc đệ nhất Vân Trung Hạc có thể tìm được lúc này. Hắn đề luyện ra từ trong vô số khổ hạnh nhân nấu chín. Trước đó đồ chơi này vẫn giấu ở trong răng hàm nào đó. Bên ngoài dùng vật chám răng màu trắng che giấu. Đây cũng là trò hay của gián điệp hiện đại hay dùng. Thời khắc mấu chốt bỗng nhiên cắn nát độc hoàn, có thể trực tiếp tự sát, sẽ không bị bắt tra tấn. Bất quá kỹ nghệ nhất định phải vượt qua kiểm tra, mà nhất định phải được huấn luyện chặt chẽ. Nếu không cẩn thận, hạ độc chết chính là mình. Bất quá Vân Trung Hạc dù sao cũng là y sinh, tay nghề vẫn vô cùng mạnh mẽ. Đầu tiên cyanua kịch độc hoàn toàn giấu trong trân châu, mà lại dùng lửa hòa tan sau phong lại. Căn bản không cần lo lắng bị lộ. Thứ đến mấu chốt nhất là viên độc hoàn giấu ở trong chỗ trống của răng. Sẽ không bị cắn trúng, cũng không bị tổn hại. Vân Trung Hạc không chỉ ẩn giấu một viên, mà dòng dã mười mấy viên. Bất quá hắn không giấu trong răng, mà là chôn dưới da. Nghe phi thường kinh dị sao? Cái đồ chơi này có thể chôn ở dưới da sao? Đương nhiên có thể, đừng nói chôn ở dưới da. Dù chôn ở một ít nơi đều không vấn đề. Không tin lên Google search đi. Chỉ như vậy, những độc hoàn này mới có thể tránh thoát điều tra, mới có thể tùy thân mang theo trên người. Đương nhiên, trước khi Vân Trung Hạc tiến vào Nam Châu Thành đã dùng loại phương thức đặc thù giấu độc hoàn vào thể nội, cũng không phải vì mãng xà này, trời mới biết gặp được đại mãng xà. Hắn là vì tại thời khắc mấu chốt có thể hạ độc chết người khác. Vừa rồi Vân Trung Hạc một thân một mình đi vào phù đồ tháp Phong Đỉnh. Từ lúc đi lên đến xuống, đều chỉ có một mình hắn. Liền có thể lấy độc hoàn chôn ở dưới da ra, sau đó ngậm trong miệng, phốc phốc phốc phốc phốc, Vân Trung Hạc một hơi phun ra mấy khỏa độc hoàn, lúc này ngược lại là nguy hiểm nhất, bởi vì hắn cần thoáng cắn một cái, để xia kịch độc có thể đi ra, nhưng lại không thể lập tức đi ra, nếu không sẽ hạ độc chết mình. Phốc, cự mãng này phản ứng thật sự là nhanh, lập tức phun độc hoàn trong miệng ra, nhưng vẫn có mấy khỏa trực tiếp trượt vào trong thực quản nó. Bất quá nó cũng không lập tức độc phát, mà là tiếp tục quấn quanh Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc càng ngày càng ngạt thở, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. A a a, hắn phát ra tiếng kêu thảm, càng ngày càng thê lương, dù người bên ngoài cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Thổ dân phản tướng ngoài tháp không khỏi lộ ra một tia không đành lòng. Hắn dù sao cũng là nhi tử Ngao Tâm, lại bị dùng phương thức này giết chết, dòng dã hét thảm hơn nửa phút. Tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn nhỏ khó thể nghe. Tất cả mọi người biết, hắn đã chết. Trên thực tế, Vân Trung Hạc thật hít thở không thông, mà lại hít thở không thông thật lâu, lập tức sắp đi vào trạng thái chết già. Hắn đã bị cự mãng quấn quanh 2-3 phút, cũng may mắn là lúc này hắn béo tốt, có thể giảm sóc, nếu không xương cốt đã bị quấn gãy mất. Bình thường dưới tình hình này, người ngạt thở, đại não sẽ thiếu dưỡng khí. Đại não thiếu dưỡng khí trong thời gian dài, não sẽ chết, bởi vì không cách nào duy trì sinh cơ đại não, nhưng Vân Trung Hạc ở phương diện này lại có thiên phú dị bẩm. Cái gì là sinh cơ đại não? Đơn giản chính là sóng điện não, đơn giản chính là ý thức. Ở trong đầu của hắn có 29 bệnh tâm thần. Bọn họ có thể duy trì ý thức đại não Vân Trung Hạc thật lâu, sẽ không để cho nó triệt để chết máy. Lần trước bị Yến Biên Tiên đâm xuyên ngực, Vân Trung Hạc cũng tiến vào thời gian dài chết giả, cảm giác được Vân Trung Hạc không nhúc nhích, cự mãng lại một lần nữa mở ra miệng rộng tới gần đầu Vân Trung Hạc, muốn nuốt hắn vào, nhưng không biết vì sao, nó cảm thấy thân thể càng ngày càng tê dại, liều mạng muốn khép miệng lại, nhưng phát hiện động tác đơn giản không làm được, bởi vì kịch độc trong cơ thể nó đã phát tác, cyanua trong bụng nó nhanh chóng tiết ra ngoài, theo hệ tuần hoàn nhanh chóng đi đến toàn thân. Đối với nhân loại bình thường, số lượng cyanua chí tử là bao nhiêu? Mấy chục mg mà thôi. Mà lúc này cyanua tiến vào bụng cự mãng, khoảng chừng 2-3 gram. Đừng nói một đầu mãng xà, dù một con voi lớn cũng độc chết. Bất quá hình thể nó thật sự là quá lớn, cho nên độc phát thân vong tương đối chậm chạp một chút. Bất quá cự mãng này lại hung tàn, nó trúng độc xong, biết Vân Trung Hạc chính là người hại nó, vậy mà trở nên hung tàn, lại muốn dùng khí lực sau cùng cắn chết Vân Trung Hạc. Mở ra miệng to như chậu máu nhắm ngay đầu Vân Trung Hạc cắn. Răng miệng lộ ra càng khủng bố, dù nó đã trúng độc không còn khí lực, nhưng chỉ cần bị nó cắn trúng, đầu Vân Trung Hạc trực tiếp nát, tuyệt đối ngòm củ tỏi, mắt thấy đầu Vân Trung Hạc sẽ vỡ toang. Bỗng nhiên, Vân Trung Hạc phát ra một tiếng gào thét quỷ dị, im ắng gào thét, bởi vì là sóng siêu âm, cho nên hoàn toàn không nghe được, trong nháy mắt đánh trúng vào đại não mãng xà, con cự mãng này vốn không còn khí lực, bị sóng âm đánh trúng, toàn bộ thân thể bỗng nhiên bắn ra, trước dừng lại trên không trung, sau đó chậm rãi rơi xuống. Đây là bệnh nhân tâm thần nào phát huy? Là Beethoven, hay là quỷ nương, hoặc là số 24 âm ma nữ? Các ngươi sớm một chút đại triển thần uy đi, nhất định phải chờ đến lúc này, còn lãng phí mấy khỏa độc hoàn của ta. Kịch độc nhanh chóng lan tràn toàn thân cự mãng, nó nhanh chóng chết đi, toàn thân cũng mất đi lực lượng, hoàn toàn buông lỏng Vân Trung Hạc ra. Vân Trung Hạc không khỏi thở hồng hộc, nằm ở trên bộ xác rắn băng lãnh này, thở dốc một hồi lâu, hắn bắt đầu cử động thân thể, bởi vì toàn thân hắn vẫn bị huyền vũ giáp quấn chặt. Những da trâu, ruột, gân thú này thật đúng là cứng cỏi, bị cự mãng này quấn quanh vậy mà không bị tổn hại. Hắn bò đến bên cạnh miệng cự mãng, liều mạng mài trên răng sắc bén của nó, cọ sát dòng dã mười mấy phút, mới làm dây thừng huyền vũ giáp trên người đứt đi. May mắn răng mãng xà này không có độc, cởi trói xong, khôi phục hành động, Vân Trung Hạc bắt đầu tìm kiếm trong động, nơi này hẳn là có một cái bao đó, bên trong có rất nhiều bảo bối Vân Trung Hạc, đêm hôm đó hắn viết mật tín để Ngao Khí hỗ trợ, đi đào móc một địa điểm ngoài Nam Châu thành ra một cái bao, sau đó tìm cách đưa cái bao này đến giấu kỹ trong phù đồ thánh tháp. Cái bao này là Vân Trung Hạc chôn giấu kỹ trước khi tiến vào Nam Châu. Nhìn thấy mật tín, ngày kế tiếp Ngao Khí liền rời Nam Châu Thành, tiến về Đại Nhật Sơn, gọi là để Đại Thánh Sư Viên Thiên Tà thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Trên thực tế là trợ giúp Vân Trung Hạc vận chuyển cái bao này. Vừa rồi tìm kiếm trên dưới trong tháp một lượt, hắn không tìm được cái bao này, chắc hẳn Ngao Khí đã ném bao này xuống hang động dưới đáy tháp. Nơi này có một đầu cự mãng, cho nên hẳn không ai dám tới kiểm tra, cho nên ném cái bao này xuống đây là hợp lý nhất. Nhưng Vân Trung Hạc tìm hoài, vẫn không phát hiện cái bao này, chỉ có một thanh kiếm gãy, chính là lúc ấy Ngao Khí lấy từ trong tay Vân Trung Hạc. Trong chuôi kiếm gãy này có dấu đồ vật, nhưng bảo bối càng quan trọng hơn lại ở trong cái bao kia. Dù không có cái bao này, vẫn như cũ có thể giết chết 10 vạn người bên ngoài. Nhưng chính hắn cũng không trốn thoát, không có bao này, tiếp theo hắn không thể trang bức, giả thần côn được, không đúng, nếu kiếm gãy ở nơi này, vậy bao kia cũng hẳn ở đây, không phải là... Vân Trung Hạc nhìn lại phía cự mãng, không phải là bị cự mãng nuốt mất chứ? Rất có thể, cự mãng này đói bụng đã lâu, thứ gì rớt xuống bên dưới đều bị nó nuốt. Thế là, Vân Trung Hạc dùng kiếm gãy cẩn thận từng ly từng tí mổ bụng cự mãng. Quả nhiên, bên trong có một cái bao, vậy mà thật bị cự mãng nuốt. May mắn bên ngoài bao có từng tầng chống nước. Lại phòng cháy, bất quá Vân Trung Hạc không có phòng chua, nhưng may mắn Vân Trung Hạc sợ vào nước. Lựa chọn dùng túi dạ dày trâu làm tầng bảo hộ thứ hai, cho nên từ Nam Chu Đế Quốc mang tới bảo bối vẫn không bị ẩm ướt, cũng không bị ăn mòn. Có những thứ gì? Rất nhiều rất nhiều. Có penicillin ngụy trang, có các loại kịch độc, còn có thuốc mê siêu nghiêu bức. Những vật này đều bị hắn phong tồn trong hoàng kim, bạch ngân, chân châu. Nhưng trọng yếu nhất có ba đồ vật. Một cái wingsuit flying, hắn tự tay may. Cái gì là wingsuit flying? Chính là một loại thể thao vận động cực hạn, chỉ có người không sợ chết nhất mới dám chơi, người ngoại quốc chơi rất nhiều, trong nước chơi không nhiều. Chính là một loại quần áo hình dạng con rơi, mặc vào từ đỉnh núi nhảy xuống liền có thể phi hành. Trong nước chúng ta cũng có wingsuit flying tranh tài. Vân Trung Hạc đời trước cơ hồ là kẻ yêu thích tất cả các loại vận động cực hạn, điên cuồng trượt tuyết, nhảy dù, wingsuit flying các loại, tên điên nha, thích nhất mạo hiểm, thích nhất tìm đường chết. Bất quá wingsuit flying có yêu cầu đối với dáng người, hiện tại thân thể hắn mập như vậy, có thể bay lên hay không thật sự là một vấn đề, cho nên vốn dùng cánh tam giác là hợp lý nhất, nhưng cánh tam giác thực sự quá lớn, cái bao này căn bản chứa không nổi. Bất quá chờ lúc phát sinh kịch biến, mật độ không khí sẽ gia tăng rất nhiều, cho nên hẳn là có thể bay lên. Còn có một thứ giản dị hơn là nhảy dù. Đương nhiên, dù nhảy này chế tạo cũng không khó. Một món đồ khác, chính là công nghệ cao chân chính, nhiệt nhôm siêu ngưu bức, nhiệt độ thiêu đốt có thể đến 2500 độ C. Chế tạo nhiệt nhôm độ khó cũng không cao, chính là dùng bột nhôm và sắt 33 oxit, dựa theo tỷ lệ hỗn hợp 1:2.95. Bất quá ở thế giới này muốn tìm được nhôm xác thực rất tốn sức. Lúc ấy tại vô chủ chi địa Vân Trung Hạc dốc hết sức bình sinh mới lấy được một chút xíu. Bởi vì bình thường nó trộn lẫn với quặng sắt. Đương nhiên, nhiệt nhôm ngưu bức lần này không cần dùng, giữ lại về sau hắng dùng. Ngoại trừ những thứ này, còn có một số bảo bối loạn thất bát tao. Những bảo bối này là giấu ở quê quán Giang Châu. Vân Trung Hạc từ kinh thành đến Nam Man Cảnh, trước vòng qua Giang Châu để lấy. Còn có một số đồ vật là Vân Trung Hạc góp nhặt trên đường đi 20 mấy ngày qua. Đương nhiên những vật này đều bị võ sĩ Hắc Băng Đài kiểm tra rất nhiều lần. Bất quá căn bản kiểm tra không ra gì, nhìn qua chính là vàng bạc châu báu bình thường mà thôi. Hiện tại Vân Trung Hạc bị vây ở huyệt động đáy tháp. Cửa hang đã bị tấm sắt phong bế, mà lại khóa đến mấy lớp, chỉ dựa vào Vân Trung Hạc tay trói gà không chặt, muốn đẩy ra hoàn toàn là người si nói mộng. Vân Trung Hạc muốn tiến hành kế hoạch tiếp theo, nhất định phải rời đi nơi này. Đương nhiên lúc này có thể dùng nhiệt nhôm, dễ như trở bàn tay liền có thể đốt xuyên tấm sắt này. Bất quá lúc này khó dùng nhiệt nhôm, bởi vì Vân Trung Hạc không ngờ tới cửa cự tháp này vậy mà dùng lưu ly, mà lại là loại có độ trong suốt cao. Lúc dùng nhiệt nhôm sẽ phát ra ánh lửa chói mắt, rất dễ bị phát hiện. Như vậy làm sao vô thanh vô tức ra ngoài đây? Làm thế nào mở tấm sắt cửa động? Rất đơn giản. Dùng axit chlorhydric đậm đặc làm ăn mòn chốt cửa tấm sắt là được. Axit chlorhydric đậm đặc từ nơi nào có? Trong dạ dày cự mãng này có nhiều. Cự mãng này nặng 1-2 ngàn cân. Axit dạ dày chỉ sợ mấy chục cân à? Axit dạ dày mãng xà vốn rất mạnh, nồng độ cao, bất quá vẫn như cũ không tính là axit chlorhydric đậm đặc. Còn cần gia công cơ sở nhất, đương nhiên chính là làm nóng, để nước bốc hơi, tăng lên nồng độ axit chlorhydric. Nhưng như vậy chỉ có thể đạt được khoảng 20 mấy% axit chlorhydric. Bởi vì nồng độ lại đề cao, hydrochlorua sẽ bốc hơi sớm hơn nước. Nếu có vật chứa thì Vân Trung Hạc hoàn toàn có thể lấy được axit chlorhydric nồng độ siêu cao. Nhưng bây giờ không phải trong điều kiện này, nhưng 20 mấy% axit chlorhydric đậm đặc cũng kém không nhiều lắm. Sau đó, Vân Trung Hạc mang lên bao mặt nạ phòng độc, khó khăn nấu chín dạ dày chứa axit của cự mãng này. Dốc hết sức bình sinh, rốt cuộc lấy được mấy trăm gram axit chlorhydric đậm đặc, sau đó đeo lên thủ sáo bắt đầu làm. Hang động cao chừng 4-5 mét, nguyên bản Vân Trung Hạc với không tới tấm sắt cửa động. Nhưng không phải có thi thể cự mãng sao, cố gắng khoanh tròn nó lại, hoàn toàn là đá đặt chân cao nhất. Bất quá quá trình ăn mòn chốt nối tấm sắt này, đơn giản để Vân Trung Hạc hoài nghi nhân sinh à, bởi vì phải vô cùng cẩn thận, chỉ cần có một giọt rơi vào mắt. Hắn sẽ bị mù, mà trong cái bao của hắn không có kính mát, dùng mấy giờ, dòng dã mấy giờ, rốt cuộc hắn làm ăn mòn chốt nối tấm sắt phong kín cửa. Thảo, thật làm hắn mệt chết à, hai cánh tay muốn gãy mất, cũng may hắn là y sinh, am hiểu nhất mấy chuyện này. Lúc này bên ngoài, trời đã tối, bất quá vẫn như cũ ồn ào không gì sánh được, bọn chúng đang uống rượu oản tù tì, vô cùng náo nhiệt. Trên quảng trường bên ngoài đang cử hành tiệc rượu chúc mừng, mà tuyệt đối sẽ không có người tiến vào phù đồ cự tháp này. Viên Thiên Tà đã nói, cự tháp này là trấn áp phong ấn yêu ma quỷ quái. Đại môn tuyệt đối không thể mở ra, nếu không yêu ma quỷ quái sẽ chạy ra ngoài, gây họa cho Nam Cảnh. Không thấy hai tên thổ dân giám thị Vân Trung Hạc đều tự sát chết ở bên trong à. Ngoài ra còn có một việc, điển lễ phong đỉnh phù đồ thánh tháp không phải đã kết thúc rồi sao? Vì sao những người này còn không tán đi? Bởi vì kế tiếp còn có đại điển càng quan trọng hơn. Ngao Ngọc là đại nam vương dùng để hy sinh. Đại nam vương chân chính là phục xạ, vẫn luôn là phục xạ, bởi vì gã mới là tín đồ cuồng nhiệt của Viên Thiên Tà. Ngao Ngọc đại vương vì trấn áp yêu ma quỷ quái đã hy sinh. Vừa rồi tất cả mọi người bên ngoài nghe được rõ rõ ràng ràng. Ngao Ngọc đại vương lúc đầu phát ra từng đợt kêu thảm thiết đau đớn, sau đó dần dần không còn âm thanh, hiển nhiên là đã chết. Cho nên tiếp đó, Đại Nam Quốc phải lập tân vương khác, Bất quá để tỏ lòng hoài niệm Ngao Ngọc Đại Vương, nên cũng phải giữ đạo hiếu 3 ngày. Dù sao hắn cũng hy sinh vì Đại Nam Quốc. 3 ngày sau 12 tháng 12, Tân Vương phục xạ tiến hành đại điển đăng cơ chân chính. Sau đó, dòng giã tuyên bố Đại Nam Vương quốc chân chính thành lập. Tiếp đó chính là đại phong quần thần. Mấy ngàn người ở đây đều muốn phong quan phong tước. Dòng giã náo nhiệt vài ngày, đám người này sẽ được phong quan phong tước. Lúc đó mới có thể trở thành hòa chủng phản loạn, tự mình trở lại Nam Cảnh Châu Phủ, nhấc lên phản loạn toàn bộ, mấy trăm vạn đại quân phản loạn, Vân Trung Hạc lẻ loi một mình, muốn lắng lại trận phản loạn này phải làm sao bây giờ? Đương nhiên là giết sạch 10 vạn người này không sai biệt lắm. Nơi này có phần tử cuồng nhiệt Hoàng Thiên Giáo, có thổ dân phản quân tinh nhuệ, còn có từng thủ lĩnh thổ dân Châu Phủ, chỉ cần giết 10 mấy vạn người này, Đại Nam Quốc vừa mới thành lập cơ hồ bị diệt sạch. Vân Trung Hạc chỉ có một mình, muốn giết sạch 10 mấy vạn người này. Khả năng sao? Hoàn toàn là người si nói mộng sao? Đương nhiên không phải. Kỳ thật, dù Vân Trung Hạc không hề làm gì, 10 mấy vạn người này sẽ chết hết không kém. Bởi vì, ngày 13 tháng 12, Đại Nhật Sơn sẽ có núi lửa bộc phát. Núi lửa bộc phát trước nay chưa từng có. Đại Nhật Sơn này tại mấy vạn năm trước, chính là một tòa đại hỏa sơn, như núi Phú Sĩ Nhật Bản. Đó chính là một tòa núi lửa hoạt động, 300 năm trước đã bộc phát qua, bất quá quy mô không quá lớn. Tại 11.000 năm trước, nó đã từng bạo phát kinh thiên động địa, mà Đại Nhật Sơn này khi nào bộc phát, hoàn toàn không biết, tất cả lịch sử ghi chép thế giới này đều không liên quan tới nó bộc phát. Không chỉ như vậy, bề ngoài đã hoàn toàn nhìn không ra đặc thù núi lửa. Không có miệng núi lửa, mà lại xanh tươi tốt, sinh cơ giạt rào. Nhưng Vân Trung Hạc trải qua khoa học hiện đại tẩy lễ, đơn thuần nhìn từ hình dạng bên ngoài Đại Nhật Sơn, không sai biệt lắm có thể nhìn ra nó có thể là một ngọn núi lửa. Năm nay đến, Nam Cảnh phát sinh dày đặc địa chấn, mà địa chấn dễ dàng nhất kích hoạt núi lửa hoạt động. Ngay trước đây không lâu, Vân Trung Hạc xem qua ghi chép từ trong tình báo Hắc Băng Đài về địa quang, mà trong tình báo còn có một chi tiết, nhiệt độ nước phảng phất tăng lên, thế là lúc Vân Trung Hạc đến Nam Cảnh, đi một chuyến tới hồ nước phía bắc cách Đại Nhật Sơn hơn 100 dặm. Kiểm tra một chút, nhiệt độ nước xác thực có tăng lên. Đương nhiên, cũng không đạt tới suối nước nóng, nhưng nhiệt độ nước đại khái tăng lên 3-4 độ C. Tín hiệu này càng thêm rõ ràng, có thể sẽ phát sinh núi lửa phun trào. Đại Nhật Sơn này là một tòa núi lửa yên lặng mấy vạn năm, nhưng năm nay bị dày đặc địa chấn kích hoạt lên. Trước đó Vân Trung Hạc vẫn chỉ căn cứ khoa học hiện tượng phán đoán. Mà sau khi bệnh nhân tâm thần số 9 Lượng Tử ra thân, càng trực tiếp kết luận nơi đó, Đại Nhật Sơn nhất định sẽ có núi lửa phun trào. Vân Trung Hạc lúc ấy liền hỏi Lượng Tử, cụ thể núi lửa phun trào tại Đại Nhật Sơn vào lúc nào? Số 9 Lượng Tử nói, số liệu không đủ, không cách nào phán đoán chính xác. Vân Trung Hạc mắng to một tiếng hố cha, đi vào Đại Nhật Sơn xong, số 9 Lượng Tử nhận được số liệu càng ngày càng nhiều. Bây giờ đạt được một phán đoán tương đối chuẩn xác. Khoảng 13 tháng 12, sẽ phát sinh núi lửa phun trào, cụ thể là lúc nào? Vân Trung Hạc hỏi, ngày đó tại vô chủ chi địa, người thông qua mô phỏng tính toán, có thể tính toán thiểm điện bộc phát chính xác đến giây. Tính thiểm điện đánh trúng nơi chính xác đến thước, hiện tại vì sao không thể tính toán thời gian chính xác núi lửa phun trào? Bởi vì Vân Trung Hạc muốn lợi dụng trận núi lửa này phun trào để trang bức. Viên Thiên Tà ngươi không phải diễn một trận lại một trận thần tích sao? Để vô số ngư kịch quỳ bái ngươi sao? Lại là hỏa giao phun lửa, lại là phượng hoàng hiến vật quý, lại là tay cụt mọc lại, ngươi trang bức thật tốt, không thoải mái à, làm cho tất cả mọi người xem ngươi là thần. Hiện tại đến phiên ta trang bức, ta muốn để toàn bộ thiên địa đều trở thành dấu vết ta thành thần. Làm cho cả núi lửa phun trào đều trở thành ta biểu diễn thần lực. Vẫy tay một cái, đồ sát 100.000, bởi vì trên Đại Nhật Sơn này, có dòng giã 10 mấy vạn người. Dù núi lửa phun trào cũng không thể chết hết toàn bộ. Cho nên vẫn như cũ sẽ có rất nhiều người chứng kiến thần tích Ngao Ngọc. Trong chốc lát, thần tích Vân Trung Hạc hẳn là có thể đủ miều sát triệt để Viên Thiên Tà. Hình tượng thần nhân Viên Thiên Tà, trong nháy mắt sẽ triệt để bị vỡ nát, thay vào đó là hình tượng thần nhân Vân Trung Hạc từ từ bay lên. Như vậy, mới có thể chân chính triệt để lắng lại Nam Cảnh phản loạn. Nhưng gặp quỷ chính là... Hiện tại số 9 Lượng Tử không cách nào tính toán chính xác thời gian núi lửa phun trào. Chỉ ít ngươi tính chính xác cho ta đến phút đồng hồ đi. ngươi không phải có thể đoán trước tương lai sao? Số 9 lượng tử nói, viện trưởng, dù nơi này là miệng phun trào, nhưng cũng không phải là nơi tốt nhất quan sát dấu hiệu núi lửa phun trào. Bởi vì nó quá cao, cũng quá xa, vô số nham tương còn chưa chảy qua, lúc này muốn quan sát nơi báo hiệu núi lửa phun trào. Chỗ tốt nhất là hơn 200 dặm phía nam, nơi đó lúc trước đã từng phát sinh qua động đất, còn có khe nứt to lớn. Vân Trung Hạc nói, ta hỏi ngươi, có thể tính toán chính xác ra không? Số 9 nói, có thể, bởi vì trước khi phun trào, địa chất nơi này hoạt động vẫn tương đối rõ ràng. Vân Trung Hạc nói, có thể dự đoán sớm một giờ không? Ngươi ít nhất phải cho ta đủ thời gian trang bức, sau đó còn phải ung dung bay đi chứ. Số 9 lượng tử nói, có thể, ta sẽ dựa vào tần suất mặt đất rung động và biên độ tính toán thời gian cụ thể núi lửa phun trào. Vân Trung Hạc nói, vị trí chúng ta chính là miệng núi lửa phun trào, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu gì, không có nhiệt độ lên cao, cũng không có chấn động quá rõ ràng, cũng không xuất hiện mùi lưu huỳnh. Số 9 lượng tử nói, viện trưởng, ta đã nói qua, nơi này mặc dù là miệng phun trào, nhưng trước khi phun trào, dấu hiệu cũng không quá rõ ràng. Mặt khác, ta có thể nhờ ngài nằm trên mặt đất, ta cần cảm nhận đại địa chấn động, ta cần đầy đủ số liệu. Vân Trung Hạc nghe theo số 9 lượng tử nói, hoàn toàn nằm trên mặt đất, thậm chí dán lỗ tai trên mặt đất, cảm nhận được chấn động hỗn loạn, bởi vì bên ngoài vô số người đang cuồng hoan, nhưng số 9 lượng tử lại có thể rõ ràng phân biệt ra được. Những chấn động nào là đám người bên ngoài tạo thành, những chấn động nào là tầng sâu nham tương dưới mặt đất phun trào tạo thành. Số liệu càng ngày càng phong phú, số 9 lượng tử tiến hành một lần lại một lần tính toán, một lần lại một lần mô phỏng. Viện trưởng, tính toán ra rồi, thời gian Đại Nhật Hỏa Sơn phun trào hẳn là tại 13 tháng 12, 11 giờ 20 trưa. Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian tính toán thời gian này. Có thể, hoàn toàn có thể, lúc này, bên ngoài mười mấy vạn người vẫn còn, hoặc là tiến hành đại điển phong tước, hoặc là tiến hành đại điển Đại Nam Quốc thành lập, chính là thời khắc nhiệt liệt nhất, điên cuồng nhất, cũng thích hợp nhất cho Vân Trung Hạc trang bức, trình diễn thần tích. Vân Trung Hạc nói, vậy lần này núi lửa bộc phát uy lực thế nào? Có thể giết chết mười mấy vạn người này không? Núi lửa bộc phát quy mô có lớn có nhỏ. Hơn 300 năm trước núi Phú Sĩ phun trào, quy mô không quá kinh thiên động địa, nhưng cũng khiến hơn 2 vạn người tử vong. Số 9 lượng tử nói, căn cứ phỏng đoán cẩn thận, lần này năng lượng núi lửa phun trào, ước chừng tương đương với gần vạn quả bom nguyên tử Hiroshima. Năng lượng gần vạn quả bom nguyên tử Hiroshima. Nghe vào rung động tuyệt luân à. Số 9 lượng tử nói, bởi vì núi lửa phun trào sẽ kéo dài mấy giờ, cho nên mười mấy vạn người khẳng định sẽ có cá lọt lưới, nhưng có thể giết chết tuyệt đại bộ phận. Vân Trung Hạc nói, ta wingsuit flying, có thể để cho ta bay lên, thuận lợi thoát khỏi núi lửa phun trào không? Số 9 lượng tử nói, vô cùng nguy hiểm, nhưng chúng ta có thể tiến hành thực chiến mô phỏng, để ngài chọn lựa góc độ tốt nhất, thời gian tốt nhất bay đi. Để ngài chẳng những bình yên vô sự, hơn nữa còn có thể trang bức hoàn mỹ. Vân Trung Hạc nói, rất tốt, rốt cuộc ngươi đã khai khiếu. Loại cấp bậc trang bức này, ngẫm lại khiến người kích động à. Vẫy tay một cái, đồ sát mười mấy vạn người. Thần tích bực này có thể nghiền viên thiên tà thành cặn bã. Sau đó, trong đầu Vân Trung Hạc xuất hiện một con số, mà lại không ngừng nhảy lên. Núi lửa Đại Nhật Sơn đại bạo phát, tiến vào đếm ngược. Thần tích Vân Trung Hạc trang bức, cũng tiến vào đếm ngược. Chương 190, điên cuồng trang bức, kinh thiên động địa. Viên thiên tà thông minh tuyệt đỉnh, nhưng lão vẫn phạm vào một sai lầm thật lớn. Trong năm nay, Nam Cảnh liên tiếp địa chấn, mà địa điểm đều không cố định. Giải địa chấn này kéo dài hơn 1000 dặm, trải qua lão cẩn thận quan sát, phát hiện có một chỗ từ đầu đến cuối yên tĩnh, đó chính là Đại Nhật Sơn. Toàn bộ giải địa chấn phát sinh phảng phất vờn quanh Đại Nhật Sơn. Duy chỉ có Đại Nhật Sơn như là cự nhân đứng sừng sững, không nhúc nhích, rất nhiều người cũng phát hiện điểm này, cho nên càng coi Đại Nhật Sơn là thần sơn, bởi vì Đại Nhật Sơn ngăn trở bước chân địa chấn, khiến cho Nam Châu không bị tác động đến. Thế là Viên Thiên Tà vận dụng vô số nhân lực, lựa chọn kiến tạo Hoàng Thiên Phù Đồ cự tháp trên đỉnh Đại Nhật Sơn, trở thành thánh địa Hoàng Thiên Giáo, tăng thêm cự tháp hoàn thành, địa chấn vậy mà thật dần dần lắng xuống. Xác thực lộ vẻ thần kỳ, nhưng lão lại không biết, chính địa chấn liên tiếp vờn quanh Đại Nhật Sơn, làm ngọn núi lửa này tỉnh lại, lúc này dưới đáy Đại Nhật Sơn đang biến hóa nghiêng trời lệch đất.

các ngươi và con dân Đại Chu Đế Quốc hoàn toàn là cùng một nhân chủng, chúng ta là cùng một chủng tộc. Các ngươi muốn tạo phản, chính là nghịch thiên mà đi, sẽ làm tức giận thiên thần, mang đến tai họa ngập đầu cho các ngươi. Ta là Ngao Ngọc, thần sứ tới cứu vớt các ngươi. Tất cả các ngươi lập tức quỳ xuống, đình chỉ phản loạn, hiệu trung Đại Chu Đế Quốc, nghe theo mệnh lệnh của ta. Vân Trung Hạc tại đỉnh tháp, ôm chặt ngọn tháp, nghiêm nghị hét lớn, quỳ xuống, toàn bộ các ngươi quỳ xuống. Nếu không ta sẽ phát động thiên khiển, chém tận giết tuyệt các ngươi, chém tận giết tuyệt. Viên Thiên Tà giận dữ hét, hồ suy đại khí, yêu ngôn hoặc chúng, giả thần giả quỷ, giết hắn, giết hắn. Sau đó, lão bỗng nhiên vung tay lên, mấy chục tên võ sĩ Hoàng Thiên Thánh Giáo bỗng nhiên mở đại môn cự tháp, vọt vào, phóng về phía đỉnh tháp, muốn chém Vân Trung Hạc thành muôn mảnh. Vân Trung Hạc giận dữ hét, các ngươi ngu xuẩn mất khôn, dám xúc phạm thần sứ ta, dám xúc phạm thiên điều, thật sự là tự tìm đường chết. Chương 191, đồ sát 10 vạn, đại công cáo thành. Vân Trung Hạc hoàn toàn không để ý đến cuồng đồ Hoàng Thiên Thánh Giáo xông lên, vẫn như cũ điên cuồng hô to, bởi vì lập tức núi lửa sẽ phun trào, đây là cơ hội trang bức sau cùng của hắn. Ta lệnh cho các ngươi lập tức quỳ xuống, đình chỉ phản loạn, nếu không thiên khiển lập tức sẽ giáng lâm. Viên Thiên Tà, Phục Xạ, các ngươi phản loạn, làm điều ngang ngược, tất sẽ dẫn đến thiên khiển. Thượng thiên có đức hiếu sinh, ta tới cứu các ngươi một mạng đây. Chỉ cần các ngươi quỳ xuống, đình chỉ phản loạn, thượng thiên sẽ không trừng phạt đám các ngươi. Nếu không thiên khiển sẽ chém tận giết tuyệt các ngươi. Đừng trách là ta không nói trước. Dù vừa rồi địa chấn đã báo hiệu, dù Viên Thiên Tà đã bị bóc mẽ ngụy trang thần nhân, nhưng tất cả mọi người vẫn như cũ không tin Vân Trung Hạc. Mà lúc này lời nói Vân Trung Hạc đã triệt để chọc giận bọn họ. Giết hắn, chém hắn thành muôn mảnh, chém thành muôn mảnh. Càng ngày càng nhiều người xông lên tháp cao, muốn chém Vân Trung Hạc thành muôn mảnh. Vân Trung Hạc không khỏi thở dài một tiếng nói, không còn kịp rồi, không kịp, các ngươi vô tri và ngu muội, triệt để chọc giận tới thượng thiên. Thiên khiển lập tức sẽ tới, thiên khiển lập tức sẽ giết các ngươi sạch sẽ triệt để xóa sạch những phản nghịch các ngươi. Ngao Ngọc ta lòng dạ từ bi, không muốn nhìn các ngươi chết hết. Đi thôi, không nên chịu chết oan uổng. Đi được càng xa càng tốt, càng xa càng tốt. Tất cả mọi người càng thêm khinh thường. Ngao Ngọc ngươi sắp chết đến nơi, còn ở nơi này giả thần giả quỷ. Rất nhanh, nhóm cuồng đồ Hoàng Thiên Giáo đầu tiên vọt tới tầng cao nhất cự tháp, nhìn về phía Vân Trung Hạc ở đỉnh tháp dữ tợn không gì sánh được. Chết đi, Vân Trung Hạc cao giọng nói. Thiên khiển đếm ngược, 10, 9, 8, 7, nghe đến đó, vô số người không khỏi ngừng lại một chút, bởi vì nghe tiếng đếm ngược theo bản năng sẽ có phản ứng. Chính là muốn chờ người kết thúc đếm ngược, rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì? 5, 4, 3, 2, 1, Vân Trung Hạc kết thúc đếm ngược, tất cả mọi người chế nhạo. Không phải không có gì phát sinh sao? Ngao Ngọc, ta ngược lại thật muốn nhìn ngươi còn có mánh khóe gì. Hôm nay biểu diễn của ngươi xem như xóa bỏ toàn bộ công đức phụ thân Ngao Tâm ngươi đã góp nhặt. Vân Trung Hạc tràn ngập thương hại nhìn qua tất cả mọi người nói. Ta muốn cứu vớt các ngươi, nhưng ta đã tận lực, vậy ngươi đi chết đi. Mấy chục tên võ sĩ Hoàng Thiên Giáo triệt để bao vây Vân Trung Hạc, cười gằn nói, ngươi đã hết biện pháp, vậy an tâm lên đường đi. Giết, mấy chục tên võ sĩ này bỗng nhiên vọt lên, muốn trực tiếp xông phá đỉnh tháp ngói lưu ly, xông về phía Vân Trung Hạc chém giết. Vân Trung Hạc bỗng nhiên kéo vương bào trên người, thả người nhảy lên, tất cả mọi người lập tức sợ ngây người. Ngao Ngọc ngươi muốn tự sát sao? Từ tháp cao trăm thước này ngã xuống hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng một giây sau, tất cả mọi người càng thêm sợ ngây người, bởi vì tứ chi Ngao Ngọc mở ra. Bộ quần áo này rất kỳ quái, vậy mà to lớn như con rơi, mà hắn không bị ngã xuống, mà là bay thẳng ra ngoài. Không sai, vậy mà bay ra ngoài. Đây là xảy ra chuyện gì? Người vậy mà lại bay sao? Quá thần kỳ đi, Vân Trung Hạc cẩn thận từng ly từng tí thao túng wingsuit flying. Cảm nhận được cảm giác xốc xếch trong gió, nhanh chóng bay qua đỉnh đầu đông đảo phản quân, sau đó cố gắng vòng quanh đỉnh núi, vừa phi hành. Vừa thống mạ số 9 lượng tử, mịa lượng tử ngươi, quả nhiên không đáng tin cậy, làm sao núi lửa còn chưa phun trào, thời gian đã đến, lại còn chưa phun trào, hẳn là lão tử sắp thành lại bại. Lượng tử nói, viện trưởng, phía bắc lại phát sinh một đợt địa chấn, dẫn đến núi lửa phun trào phải kéo dài thêm vài phút. Cái này thuộc về tình huống phát sinh, địa chấn bên kia khiến cho áp lực giảm xuống một phần. Nhưng ngài yên tâm, núi lửa phun trào vẫn như cũ sẽ xuất hiện. Gắng kiên trì một phút đồng hồ, gắng kiên trì thêm một phút đồng hồ. Vân Trung Hạc bay lên cao để giảm phong hiểm bị bắn giết. Thao túng wingsuit flying phi hành vòng quanh, cao giọng nói, các tướng sĩ thổ dân, ta thật là đến cứu vớt các ngươi đây. Các thổ dân tướng sĩ, các ngươi bị người lợi dụng, bọn người Viên Thiên Tà và phục xạ nghịch thiên mà đi. Chọc giận thượng thương, sẽ triệt để hại chết bọn ngươi. Vân Trung Hạc mang theo tiếng khóc, cao giọng nói, ta hao tổn 10 năm tuổi thọ thỉnh cầu thượng thương, trì hoãn thiên khiển mấy hơi.